Siêu thần yêu nhiệt 15-142. Chương 142 đi săn giải đấu lớn đến từ Thiên Vũ quận Phong Thiếu Ngôn thực lực làm coi như không tệ. Đối cước pháp lính ngộ thì giống như danh tự, như gió nhanh. Càng ngưng tổ phong tuyển chân thức thứ 8, lực kình đề bạc, chí ít đạt tới 6.000 cân, nhưng mà tên này lại châu, cũng châu không qua được Vân Phi Dương. Ta để ngươi cuồng bành, ta để ngươi làm lão đại bành. Vân Phi Dương đem Phong Thiếu Ngôn theo đập lên mặt đất loạn quyền hầu hạ. Cuối cùng, hắn bị đánh mặt mũi bầm dập, miệng sùi bọt mép, cái kia cỗ lãnh ngạo khí chất không còn sót lại chút gì. Tên này thật mạnh, là ta chủ quan. Phong Thiếu Ngôn bị hành hung lúc còn đang suy nghĩ lấy. Nếu như hắn biết Vân Phi Dương nắm giữ 20.000 cân bạo phát, cũng giết qua hai tên vũ sư, cái này so chắc chắn sẽ không giả bộ tiếp nữa. Phong Thiếu Ngôn bị đánh rất thê thảm. Diệp Nam Tu bọn người nhao nhao mắt trợn tròn, tiếp theo từng cách hưng phấn hoan hô lên. Phi Dương ca đắc vậy còn quá nhẹ nhõm đem Phong Thiếu Ngôn đánh bại. Như vậy cũng liền ý vì hắn đã nắm giữ chống lại thiên bảng 10 vị trí đầu năng lực. Thiên bảng 10 vị trí đầu, Vân Phi Dương đối loại này thiên bảng bài danh căn bản không hứng thú. Nếu không, lấy hắn thực lực bây giờ, nhất định có thể tranh đến cao hơn bài danh. Phong Thiếu Ngôn tuy nhiên bị Vân Phi Dương hung hăng ngược một hồi, bất quá tính cách lãnh ngạo hắn tuyệt không chịu thua. Tại ngày thứ hai, lại khởi xướng khiêu chiến. Kết quả bị ngược tìm không bắt, mới không thể không thừa nhận. Tên kia mạnh khủng bố Vân Phi Dương đổ vào trên mặt đất. Trên mặt khối trắng khối xanh một khối Phong Thiếu Ngôn. Hận hận nói, ngươi chờ, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đánh bại ngươi, trở thành Quý Thủy Đường lão đại. Vân Phi Dương im lặng. Chẳng lẽ cái này vị trí lão đại rất mê người sao? Hắn chỉ sợ sẽ không biết. Phong Thiếu Ngôn theo Thiên Vũ quận chuyển tới Đông Lăng quận là bởi vì tại Thiên Vũ học phủ tranh đoạt vị trí lão đại, đem rất nhiều người đánh thành trọng thương, sau cùng bị khu trục. Người này đối lão đại chấp niệm mạnh phi thường. Cũng chính là ý nghĩ thế này trèo trống, mới có thể để hắn không ngừng nỗ lực đột phá, không ngừng mạnh lên. Vân Phi Dương đem Phong Thiếu Ngôn nắm chặt lên, nói, muốn chứng minh chính mình rất mạnh, trời sáng đi săn giải đấu lớn thì biểu hiện tốt một chút, không muốn ném Quý Thủy Đường mặt. Đi săn giải đấu lớn Phong Thiếu Ngôn sưng trên mặt, gạt ra một tia cười lạnh, nói, tốt, giống như rất thú vị. Bành! Vân Phi Dương đem cái này trang bơ ra hỏa hung hăng ném trên mặt đất. Võ đạo khảo hạch là cân nhắc học sinh lực kình cùng tu vi, mà hàng năm một giới đi săn giải đấu lớn thì là huấn luyện học sinh thực chiến. Tổ chức ở vào Đông Lăng thành chi nam trăm dặm rừng rậm nguyên thủy. Học phủ cao tầng hội sớm phân ra một mảnh cung cấp học sinh phạm vi săn thú. Quy định thời gian, cướp giết hung thú nhiều nhất học đường thì là hạng 1. Vô địch khen thưởng tương đối phong phú. Thắng lợi học đường thành viên, mỗi người thu hoạch được một bình nhị phẩm linh khí đan. Đồng tiến nhập vũ khí các, lựa chọn một bản tùy ý vũ khí tâm pháp. Giao đấu vô địch khen thưởng chỉ phân cho 4 người. Đi săn giải đấu lớn lại có thể phân cho toàn bộ học đường. Cho nên thủ trình độ chú ý mạnh hơn so với trước mặt. Rất nhiều người đã sớm giữ lực mà chờ ngày kế tiếp. Sáng sớm, Quý Thủy Đường tại Bảo Lịa chỉ huy hạ, ngừng tại rừng rậm nguyên thủy bên ngoài một mảnh trên đất trống. Hắn 9 đường học sinh lần lượt đuổi tới, nhân số chí ít phía trên 500. Nhiều người như vậy, Vân Phi Dương đưa mắt nhìn qua một mảnh đen kịt người, khó hiểu nói, võ đạo khảo hạch ngày ấy cũng không có nhiều người như vậy đi. Phi Dương cả. Diệp Nam Tu nói, kỳ trước khảo hạch bình thường nhập học chưa tròn 3 năm học sinh đồng đều có thể tham gia. Hắn chỉ hướng hàng trước nhất học sinh, lại nói, những người này là trung giai giáp một đường, còn có bên kia thì là hắn môi giới học đường học trưởng. Đông Lăng học phủ học đường chia làm trung học cao 3 cái giai đoạn, mới nhập học bị phân đến sơ giai học đường, phía trên còn có trung cấp học đường cùng cao giai học đường. Đơn cử đơn giản ví dụ, Lâm Chỉ Khuê là sơ giai giáp một đường học sinh. Trương Hằng thì là cao giai giáp một đường học trưởng. Úc, Vân Phi Dương hiểu rõ. Nhưng hiếu kỳ hỏi. Ngươi không phải nhập học năm thứ ba à? Làm sao còn có thể dự thi Diệp Nam Tu xấu hổ nói. Phi Dương cả. Chúng ta Quý Thủy Đường là nổi danh hạng chót học đường. Không có cấp học hạn chế. Hoàn toàn là tới góp đầu người. Quý Thủy Đường địa vị vô cùng cứng ngắc. Đầu tiên, nó chỉ có một cái học đường, ngang tay trung học cao, chính là Đông Lăng Thành trong gia tộc phế vật căn cứ. Lần bởi vì tu vi phổ biến thấp, học phủ cho phép cái này học đường hàng năm tham gia. Một cái phế vật tập trung học đường, tham gia đi săn giải đấu lớn, khẳng định giống như hung thú, trở thành học đường khác tranh đoạt cùng khi dễ con mồi. Tốt à! Vân Phi Dương rốt cuộc minh bạch. Quý Thủy Đường ban đầu đến như vậy đặc thù. Đặc thù đến có thể hàng năm cùng đi theo cỏ đi săn giải đấu lớn. Phi Dương cả. Giới này đi săn giải đấu lớn. Liền dựa vào ngươi. Chúng ta Diệp Nam Tu gãi gãi đầu. Không có có ý tốt nói tiếp. Ba, Vân Phi Dương đánh vào hắn trên ấp. Nói. Đối với mình có chút lòng tin được hay không Diệp Nam Tu gật gật đầu. Tâm lý lại đắng chát không thôi. Lòng tin loại vật này là xây dựng ở trên thực lực. Tất cả mọi người đám tay mơ này lại có thể nổi lên cái gì bọt nước, còn không phải cái thớt gỗ phía trên thịt cá mặt người chém giết. Lần này đi săn giải đấu lớn phạm vi vì 500 dặm, chung quanh có trận pháp đem cách ly, hung thú vạn con trở lên. Mỗi cái học đường học sinh mang tốt túi không gian, liệp sát đầu thú tồn tại ở bên trong. 7 ngày sau trở về nơi đây. Kinh trưởng lão kiểm kê. Số lượng nhiều nhất học đường chính là đi săn vô địch Cao Viễn Trúc đem quy tắc nói ra. Cuối cùng nói. Mỗi người nhận lấy túi không gian. Tiến vào rừng rậm. Nửa canh giờ. Đi săn bắt đầu soát. Rất nhiều học đường học sinh nhao nhao hành động. Trong tay đạo sư theo thứ tự tiếp nhận túi không gian. Thành đàn kết bạn tuôn ra vào núi rừng. Tiểu gia hỏa bảo lị đem túi không gian đưa cho Vân Phi Dương. Cười quyến rũ nói. Chỉ huy Quý Thủy Đường đoạt được danh hiệu đệ nhất. Thực hiện chính mình lời hứa. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương tiếp nhận túi không gian. Hướng về phía sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Quý Thủy Đường học sinh. Khua tay nói. Xuất phát tốt Diệp Nam Tu bọn người tuy nhiên sạch lòng tin. Nhưng dù sao có Vân Phi Dương dạng này thiên tài, cho nên vẫn nhiệt huyết dâng trào theo tới. Rừng rậm nguyên thủy bên trong thường có hung thú du đãng, lộ ra âm u mà rụt dị. Đạp đạp, Vân Phi Dương chỉ huy Diệp Nam Tu bọn người xuyên qua bên trong. Cho đến được mấy chục sặm tìm tới một chỗ ẩn nấp cống ngầm, lúc này mới mệnh mọi người ẩn nấp lên. Chúng ta có bao nhiêu người sắp xếp cẩn thận về sau? Vân Phi Dương hỏi thăm về tới. Diệp Nam Tu nói, Phi Dương ca, chúng ta cùng sở hữu 25 người. Làm sao ngươi biết người đếm không xuể liền biết? Chẳng lẽ ngay từ đầu liền biết số? Diệp Nam Tu nói. Phi Dương ca, chúng ta tuy nhiên có thể tùy ý dự thi. Nhưng chỉ hạn chế 25 người ra trận. Thì ra là thế. Vân Phi Dương tỉnh ngộ. Ánh mắt xéo qua quét đến La Mục. Sụp đổ nói. Ngươi làm sao tới đây là đi săn giải đấu lớn. Không phải nhà tròi. Một cái không có tu vi ra hỏa. Tới xem náo nhiệt gì? La Mục tức giận nói. Gia tộc điểm danh muốn để ta tham gia. Nói là học hỏi kinh nghiệm. Ta cũng là không có biện pháp gì. Vân Phi Dương im lặng. Tử mạch. Không có đan điền. Hoàn toàn không có tác dụng gì. Là muốn học hỏi kinh nghiệm bị ngược sức chịu đựng sao ai? Hắn thở dài một hơi. Kiếp trước chỉ huy qua 100.000 thần binh thần tướng. Lợi kiếm vung lên. Đánh đâu thắng đó. Khiến cho ma tộc đại quân nghe tin đắc sợ mất mật. Khó vượt qua lôi trì nửa bước. Bây giờ lại mang theo một đám kỳ hoa đi cùng học phủ các tinh anh tranh quán quân. Đây quả thực quá có tính khiêu chiến siêu thần yêu nhiệt. 15-143. Chương 143 một người, lật không nổi bọt nước tuy nhiên dẫn một đám kỳ hoa, rất có tính khiêu chiến. Nhưng Vân Phi Dương vẫn là muốn cởi xuống những người này thực lực, để tốt hơn phân phối điều động. Cho nên hỏi, đem thực lực đều báo một chút. Quý Thủy Đường học sinh đem thực lực tự báo đi ra. Vũ chi lực nhị đoạn 20 người, vũ chi lực ba đoạn 2 người, vũ chi lực tứ đoạn 1 người duy nhất đem ra được, chỉ có Phong Thiếu Ngôn một người ta thiên. Vân Phi Dương ôm đầu kém chút khóc. Dạng này phối trí, đến cùng là đi săn. Nhưng hung thú đến thú còn có học đường khác học sinh đều là vũ chi lực 6-7 đoạn, thậm chí là vũ đồ. Cuộc chiến này phải đánh thế nào? Vân Phi Dương triệt để lộn xộn. Đừng nói cùng học đường khác chém giết, cướp đoạt chiến lợi phẩm, đụng phải cái mạnh hơn một chút giã thú, chính mình vẫn phải bảo vệ bọn hắn. Tuy nhiên rất sụp đổ, nhưng hắn vẫn là tiếp nhận sự thật này. Sau đó, bắt đầu nhân viên phân phối, cũng cuối cùng đem 24 tên học sinh phân chia 4 đội, mỗi đội 6 người. Đội thứ nhất thực lực mạnh mẽ, từ Phong Thiếu Ngôn, Diệp Nam Tu, Hắc Mao, Khúc Vãn Ca cùng La Mục chờ 6 người tạo thành. Đều nghe kỹ cho ta. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, nói, trừ một đội bên ngoài, 2-3-4 tiểu đội nhiệm vụ cũng là tìm một chỗ giấu kỹ. 2-3-4 tiểu đội loại này chiến đấu lực, căn bản là không có cách cùng học đường khác chống lại. Có thể làm muốn sao pháo hôi, muốn sao giấu kỹ không bị phát hiện, chịu đựng được 7 ngày. Đương nhiên, chống nổi 7 ngày chỉ sợ rất khó. Vân Phi Dương cùng một tiểu đội mới là lần này đi săn giải đấu lớn tuyệt đối chủ lực. Phân phối xong, hắn lại bổ sung, một tiểu đội nhiệm vụ cũng là liệp sát hung thú. Gặp được học đường khác học sinh, có thể rút lui thì rút lui, bảo chủ chiến lợi phẩm làm đầu. U, V, K, Q, Q, M. Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao bọn người gật đầu. Duy chỉ có Phong Thiếu Ngôn theo tại trước cây, lạnh lùng nói, mang theo đám tay ngơ này chỉ làm liên lụy ta lui lại. Bành Vân Phi Dương một quyền đánh vào đầu hắn bên trên, nói, đây là đoàn đội chiến, không phải người thi đấu. Ngươi cho ta thật tốt bảo vệ bọn hắn. Phong Thiếu Ngôn ngã trên mặt đất, đầu dâng lên một cái bọc lớn, nhe răng toét miệng nói, được. Người này đoạn thời gian trước bị ngược đầy đủ thảm, cho nên chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Ông đột nhiên, tĩnh mịch trong núi rừng vang lên kéo dài tiếng chuông. Cao Viễn Trúc thanh âm truyền đến, năm nay đi săn giải đấu lớn, bắt đầu Phi Dương ca, bắt đầu Diệp Nam Tu nắm thật chặt quyền đầu. Tuy nhiên tham gia hai giới đi săn giải đấu lớn, vẫn có chút khẩn trương cùng bàng hoàng. Hành động đi. Vân Phi Dương không có lại nói cái gì, đầu tiên bay lượn ra ngoài. Nửa canh giờ bố trí, đã hết khả năng tối đa nhất, để lại thì dựa vào chính bọn hắn. Đi. Phong Thiếu Ngôn mang theo Diệp Nam Tu mấy người cũng rời đi. Mặt khác ba đội cũng nhao nhao hành động, bọn họ bắt đầu tìm kiếm càng thêm ẩn nấp địa phương, tranh thủ chống đến sau cùng. Vân Phi Dương trước đó nói một phen, ta hy vọng các ngươi có thể sống qua 7 ngày, trở thành Quý Thủy Đường đoạt giải quán quân người tham dự, không phải là bị người đánh ngã. Từ học phủ cao tầng nhất ra núi rừng người chứng kiến, đi săn giải đấu lớn, một trận liên quan tới học đường vinh dự chiến đấu. Mỗi một nam nhân bên trong thân thể đều có cái kia phần nhiệt huyết. Vân Phi Dương câu nói này, để Quý Thủy Đường học sinh huyết dịch sôi trào. Ta đồ ăn làm sao, ta cũng là Quý Thủy Đường một phần tử. Ta muốn làm người tham dự, dù là bị ổi trốn tránh, cũng mạnh hơn người chứng kiến rất nhiều học sinh giống như là đánh máu gà. Bọn họ âm thầm thể chống đến sau cùng. Nhưng ba cái tiểu đội tách ra không bao lâu, thứ tư tiểu đội liền bị cái nào đó học đường học sinh phát hiện. Kết quả không nói mà nói. Đi săn giải đấu lớn tàn khốc, ở chỗ học sinh ở giữa có thể tùy ý cướp bóc cùng công kích, làm một phương học viên ngã xuống đất, không có phản kháng năng lực, liền sẽ bị ẩn núp trong bóng tối học phủ cao tầng khiêng đi ra, mất đi tư cách dự thi. Có thể đáng giận thứ tư tiểu đội 6 tên học sinh bị học phủ cao tầng từng cách khiêng đi ra, bọn họ không cam tâm cứ như vậy đào thải. nhưng cũng không thể tránh được. Trung giai tân kim đường A. Xuyên qua tại giữa rừng núi. Vân Phi Dương linh niệm bắt được thứ tư tiểu đội bỏ mình một màn. Hắn cũng không có xuất thủ đi cứu. Bởi vì chính mình có thể cứu bọn hắn một lần. Cứu không rất nhiều lần. Trước để cho các ngươi sóng một lát, chờ giết đầy đủ chiến lợi phẩm cho ngươi thêm nhóm xéo đi. Vân Phi Dương nhớ hạ cái này họp đường. Hắn thấy đi giết hung thú, thu hoạch được chiến lợi phẩm quá phiền phức, không bằng ẩn núp chỗ tối, theo một ít mạnh đại họp đường, chờ đối phương thu thập không khác gì nhiều, lại ngồi thu ngư ông chi lợi. Đi săn giải đấu lớn bắt đầu. Tính mịt sơn lâm nhất thời trở nên náo nhiệt, mấy trăm tên học sinh xuyên qua bên trong tìm kiếm lấy hung thú. Phạm vi săn thú vì vài trăm dặm, bên trong có vạn con hung thú. Cho nên bắt đầu giai đoạn, lần lượt có rất nhiều hung thú bị một ít học đường học sinh phát hiện cũng giải quyết, nhanh chóng thu hoạch lấy chiến lợi phẩm. Muốn nói cường thế nhất tự nhiên là trung giai giáp một đường. Bọn họ tuy chỉ có 6 người, nhưng bình quân tu vi đạt tới vũ độ trung kỳ. Gặp thú thì giết, gặp người thì đoạt. Có thể nói đi ngang siêu cấp tồn tại. Cũng không biết quý thủy đường đám kia rác rưởi tàng ở nơi nào. Nơi núi rừng sâu xa, tên kia trung giai giáp một đường thiếu niên đem chiến lợi phẩm thu nhập không gian túi, nói không phải vậy, khẳng định thật tốt ngược ngược bọn họ. Đúng vậy a, ta đều có chút hoài niệm năm ngoái. Mấy cái tên học sinh nhao nhao cười rộ lên. Đi năm vẫn là sơ cấp giáp một đường học sinh bọn họ từng gặp được quý thủy đường, ngược gọi là một cái dễ chịu. Nhưng vào lúc này, một tuấn lãng thiếu niên lại là dội nước lạnh nói. Còn hưng, không nên khinh thường. Năm nay quý thủy đường có Vân Phi Dương dạng này thiên tài, chỉ sợ sẽ có điểm khó giải quyết. Người này tên là Đông Lăng Càng, trung giai giáp một đường mạnh nhất thiên tài, thiên bảng bài danh thứ 6. Một tên học sinh khác nói. Ta nghe nói vừa mới chuyển trường học tới Phong Thiếu Ngôn, tu vi giống như cũng không tệ. Năm nay quý thủy đường có hai người này, không thể coi thường. Cắt. Còn hưng hừ lạnh nói. Vân Phi Dương là rất mạnh, nhưng trung quy chỉ là mới vừa vào học tân sinh. Huống chi thì hai người còn có thể lật trời hay sao? Vậy cũng đúng. Người học sinh kia cười rộ lên, ba người khác cũng là cười không nói. Vân Phi Dương sự tích bọn họ nghe nói qua. Mặc dù không thể phủ nhận tên này là tân sinh bên trong số một số hai thiên tài, nhưng là tại chú trọng đoàn đội chiến đi săn giải đấu lớn bên trên, một người căn bản lật không nổi cái gì bọt nước. Cũng dám xem thường ta. Núp trong bóng tối, Vân Phi Dương cười lạnh. Hắn từ một nơi bí mật gần đó đã theo trung giai giáp một đường có lát nữa. Vốn định tìm cơ hội đồng thủ, đem bọn hắn từng cái thu thập hết. Bất quá nghe được còn hưng nói, liền thu hồi quyết định này. Càng xem thường người một nhà, càng để bọn hắn sống đến sau cùng. Chờ đến coi là thắng lợi nắm chắc, chính mình trở ra đem hung hăng giết chết, nhất định sẽ bọn họ tinh thần sụp đổ. Tràn ngập giết hại đi săn giải đấu lớn tiếp tục tiến hành, giữa rừng núi khi thì truyền đến hung thú chết thảm nổ hống. Mỗi cái học đường tại lấy thời gian nhanh nhất tìm kiếm hung thú để cao chiến lợi phẩm. Đương nhiên, cũng ít không thực lực tương đương học đường gặp nhau đánh gọi là một cách đặc sắc kịch liệt. Như thế đêm khuya tiến đến, núi rừng nguyên thủy bên trong hung thú bị tàn sát không ít. Dự thi học sinh cũng không ít bị đánh không hề có lực hoàn thủ, rất là uể oải ngồi xổm ở sơn lâm bên ngoài. Chúng ta nghỉ ngơi trước, trời sáng tái chiến. Trung giai tân kim đường học sinh đi qua ban ngày chém giết, thu hoạch được không ít chiến lợi phẩm, cuối cùng tìm sơn động nghỉ ngơi. Bất quá mọi người vừa ngồi xuống liền gặp một người tiêu sái thủ tại đồng khẩu. Vân Phi Dương tân kim đường mạnh nhất thiên tài nao nao chợt đứng lên, cười lạnh nói, ta đang lo tìm không thấy người, chính mình lại đưa tới cửa. Siêu thần yêu nghiệt 15-144, chương 144 thống khổ đi, giãy giụa đi. Vân Phi Dương xuất hiện, gây nên mọi người cười to. càng, nghĩ đến ban ngày hoàn ngược quý thủy đường những cái kia rác rưởi, cười còn càng thêm càn rỡ lên. Xoát đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện ở đâu tên thiên tài trước mặt, một quyền đánh vào bụng. Bành! Tân kim đường thiên tài ứng thanh ngã xuống đất trợn trắng mắt lăn lộn đi qua. Mọi người tiếng cười im mặt mà dừng. Trên mặt hiện ra chấn kinh. Lão đại của mình. Nhưng là vũ độ trung kỳ. Chỉ đơn giản như vậy bị dây đến phiên các ngươi. Vân Phi Dương quay đầu từng bước một đi tới trên mặt mang khiến người ta run rẩy tà tiếu. Bành bành bành sơn động truyền đến oanh tạc âm thanh thật lâu chưa tiêu. Trung giai tân kim đường học sinh. Ban ngày liệp sát không ít hung thú. Đoạt một ít học sinh chiến lợi phẩm. Không gian của mình túi đều phình lên. Nhưng mà. Làm Vân Phi Dương theo động bên trong đi ra đến túi không gian lại treo ở bên hông hắn bên trên. Còn về tân kim đường học sinh. Còn từng cái miệng sùi bọt mép đổ vào bên trong. Cười là cười không nổi. Chỉ có thể chờ đợi trưởng lão tới đem khiêng đi. Ngày thứ hai, học sinh chém giết hung thú tiến độ chậm bởi vì đi qua hôm qua chém giết, khu vực săn thú hung thú thiếu một nửa. Mà loại tình huống này càng về sau càng nghiêm trọng hơn. Hung thú không có không quan trọng, còn có học đường khác, có thể đoạt bọn họ như thế mà nói. U ám giữa rừng núi, khi thì nhìn thấy hai phe học đường học sinh hỗn chiến, bị đào thải người, cũng liền càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, có người cùng Vân Phi Dương muốn một dạng, liệp sát hung thú quá chậm, cho nên chuyên đoạt học đường khác túi không gian. Mà đây chính là trung giai ấp một đường học sinh. Giao ra túi không gian sơn lâm chỗ một mảnh đất trũng. Một tên thiếu niên chân đạp tại một học đường học sinh trên mặt. Khóe môi nhích lên một tia khinh thường. Người này là trung giai ấp một đường học sinh. Tên là Lang Khôn. Đồng dạng cũng là thiên bảng thiên tài. Trước đây không lâu, Lâm Chỉ Khuê khiêu chiến Dương Chí Lúc. Hắn ở hiện trường, từng cực độ xem thường Vân Phi Dương. Cho bị dấm học sinh thương thế rất nặng, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đem túi không gian giao ra. Rác rưởi. Thiếu niên một chân đem thủ thương học sinh đá ra đi. Ánh mắt nhìn về phía học sinh khác. Mọi người nhao nhao lạnh run. Tự giác đem túi không gian giao ra. Phi. Lang Khôn nôn một ngụm nước miếng, hướng về phía bên cạnh Phong Thiên Vũ, cười nói, giới này sơ giai kỷ thổ đường học sinh, thật hắn mẹ yếu, nói, giơ lên quyền đầu đập tới. Mất một lúc, đầu hàng học sinh đều bị đánh thổ huyết hôn mê. Lang Khôn, ngươi dạng này quá mức. Phong Thiên Vũ cau mày nói, bọn họ đã đầu hàng, lấy đi túi không gian. Tạm thời phong khí mạch liền có thể. Làm gì phía dưới nặng tay. Lang Khôn khinh thường nói ra. Một đám rác rưởi. Nên thể hội một chút cái thế giới này tàn khốc. Coi bọn hắn rời đi học phủ. Nhất định sẽ cảm kích ta hôm nay lên lớp. Tốt à. Phong Thiên Vũ không nói lời nào. Hắn biết. Lang Khôn này người tính cách tàn nhẫn. Vô luận học sinh hay là địch nhân. Đều ra thích lấy bá đạo thực lực đem trọng thương. Ai? Lang Khôn mất hứng nói. Cũng không biết Vân Phi Dương tàng ở nơi nào. Nếu không thật nghĩ thật tốt ngược ngược hắn. Gia hỏa này vẫn là xem thường Vân Phi Dương. Dù là đối phương chiến thắng Lâm Chỉ Khuê. Nguyên nhân là. Hai tháng này. Tu Vi có không nhỏ để cao. Phong Thiên Vũ ngưng trọng nói. Tốt nhất khác gặp được hắn. Ha ha. Lang Khôn cười to nói. Phong Thiên Vũ, ngươi chính là quá cẩn thận. Một cách tân sinh, tại học phủ ra điểm danh tiếng, liền đem ngươi dọa sợ. Phong Thiên Vũ nói, không nên xem thường Vân Phi Dương. Cắt, Lang Khôn khinh thường nói, trong mắt ngươi, người nào đều không thể xem thường thật sự là không có ý nghĩa. Phong Thiên Vũ biết hắn tính cách, cho nên đắng chát cười một tiếng, nói, đi thôi. Bà Lang Khôn song quyền ôm một cái. Mong đợi nói. Tới cách không may. Sẽ là ai chứ ta cảm thấy lấy. Kế tiếp không may. Lại là ngươi. Đột nhiên cây bên trên truyền đến nhàn nhạt thanh âm. Lang Khôn cùng Phong Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lại. Gặp một thiếu niên chậm chậm rơi xuống. Vân Phi Dương Lang Khôn thấy rõ người đến. Nào nào. Ngạo nghễ cười nói. Không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Rất tốt. Rất tốt ba. Vân Phi Dương mũi chân điểm một cái, vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn nhìn xem phía sau hai người trọng thương hôn mê học sinh. Lắc đầu nói. Tốt xấu là một cái học phủ đồng học. Có cần phải hạ thủ nặng như vậy sao còn có mặt mũi nói người ta. Trung giai tân kim đường học sinh. Không phải là bị hắn ngược rất thảm sao thực Vân Phi Dương ngược bọn họ. Cũng là bởi vì bọn họ ngược chính mình đồng học. Cũng chỉ là đem ngược mặt mũi bầm dập. Mất đi phản kháng năng lực. Tên này ngược lại tốt. Ra tay thì đánh cho đến chết lang khôn thiêu thiêu mi. Lớn lối nói. Ta đang lo tìm không thấy ngươi. Không nghĩ tới chính mình đưa tới cửa. Cũng tốt. Ngày hôm nay liền hảo hảo cho ngươi học một khóa. Lời này cỡ nào quen tai a. Tên kia tân kim đường thiên tài cũng là nói như vậy. Kết quả bị một quyền đánh ngã. Xoát đột nhiên. Vân Phi Dương xuất hiện tại lang khôn trước mặt. Hẹp dài trong mắt sáng lấp lói lạnh lùng. Giống như đối đãi một con trùng đáng thương. Hắn thản nhiên nói. Ngươi có tư cách cho ta lên khóa sao lang khôn nụ cười đột nhiên ngưng ghét. Bởi vì. Vân Phi Dương xuất hiện tại trước mặt. Tốc độ quá nhanh. Nhanh chính mình cũng không có bắt được Phong Thiên Vũ cũng là thần sắc đại biến. Hắn từ trước đến nay ổn định. Tâm tư kín đáo. Người càng như vậy. Linh niệm càng là cường đại. Nhưng lại tại Vân Phi Dương xông đến thời điểm. Lại là không có chút nào cảm thấy quả nhiên không đơn giản Phong Thiên Vũ tâm lý đối với Vân Phi Dương đánh giá. Trong nháy mắt đề cao càng nhiều. Lang Khôn cũng không hiểu như vậy. Hắn cho rằng Vân Phi Dương là thừa dịp chính mình phân thần nói chuyện xảo diệu xông lại. Cho nên giơ lên nắm tay phải ngang nhiên oanh đánh tới. Lâm Chỉ Khê khiêu chiến Dương Chí lúc Lang Khôn tu vi chỉ là vũ đồ trung kỳ tu vi. Hai tháng sau thuận lợi đột phá vũ đồ hậu kỳ. Đồng thời bởi vì thiên phú dị bẩm lực đạo bạo phát có thể đạt tới 5.000 cân. Càng thi triển hệ sức mạnh nhị phẩm vũ khí thiết sơn quyền lực kình lại tăng bức 1.000 cân 6.000 cân bạo phát lực. Cái này tại đồng cấp bên trong phi thường đỉnh phong khó trách sẽ như thế cuồng vọng không đem Vân Phi Dương để vào mắt. Vù vù lang khôn một quyền này thế đại lực trầm cuốn lên cuồng phong trên mặt hắn càng là có cười lạnh giống như đã khẳng định một quyền này chắc chắn Vân Phi Dương thả ngã xuống đất. Chỉ là một cái tân tấn sinh. May mắn tại lịch luyện tháp lăn lộn mấy ngày đoạt được tân sinh vô địch. Cái này. Không có cái gì châu bò lang khôn cái kia thế đại lực trầm một quyền âm vang mà đến. Vân Phi Dương thở ơ. Cuối cùng đảm nhiệm oanh ở trước ngực. Bành. 6.000 cân lực đảo oanh lên. Vang lên nặng nề tỏ ra. Lang khôn đắc thủ về sau. Nhích miệng lên. Cười lạnh nói. Tiểu tử. Thấy không? Đây chính là thực lực Vân Phi Dương không nhúc nhích tí nào. Lang khôn cũng không giật mình. Hắn thiết sơn quyền. Đồng dạng ẩm chứa ám kình. Đánh trúng mục tiêu về sau. Lực đạo sẽ không sinh sinh cường đại bạo phát lực. Sẽ chỉ ăn mòn bên trong thân thể tiếp qua ba cái hô hấp ở giữa ám kình bạo phát. Tên này liền sẽ uể oải ngã xuống. Dùng chấn kinh. E ngại. Oán hận ánh mắt nhìn chính mình. Ha ha ha. Lang khôn cười như điên. Nhưng mà. Cười rất nhiều lâu. Vân Phi Dương vẫn đứng đấy. Lang khôn tiếng cười im bặt mà dừng. Trong thời gian này. Đã qua tốt mấy hơi thở. Hắn là sao còn không có ngã xuống người này tại luyện võ tháp chống được 8 ngày. Thân thể khả năng rất mạnh. Ám kình rót vào. Sợ rằng sẽ cần một quãng thời gian mới có thể phá hư kinh mạch. Lang khôn nghĩ như vậy trên mặt lần nữa rào rạt ra nụ cười. Thống khổ đi, giấy rua đi siêu thần yêu nhiệt 15-145. Chương 145 diệt đoàn danh tiếng đang thỉnh ra hỏa. Lại thế nào châu? Còn không phải bị ta một chiêu dễ như trở bàn tay đánh bại chờ chuyện này truyền đến học phủ. Khẳng định sẽ nhấc lên oanh động. Đến lúc đó. Mọi người nghị luận không còn là Vân Phi Dương, mà là ta Lang Khôn. Ha ha ha, Càn Khôn cười, vẻ mặt vui cười, bộ bắp thịt đều dữ tợn. Nhưng là lại chờ một lúc, Vân Phi Dương còn là đứng ở nơi đó, trên mặt không có hiện ra bất luận cái gì thống khổ, tốt sống cũng không có chuyện gì theo dõi hắn. Lang Khôn nụ cười ngưng ghét, sụp đổ nói: Ngươi vì cái gì còn không có ngã xuống Thiết Sơn Quyền thi triển lực đạo 6.000 cân, lại ẩm chứa ám kình, đừng nói đánh vào thân người, coi như đánh vào nhị phẩm đỉnh phong hung thú bên trên cũng sẽ làm bị thương nội thể, khó mà chống đỡ được ngã xuống a. Ta tại sao muốn ngã xuống? Vân Phi Dương hỏi ngược lại. Lang Khôn nhất thời ngây ra như phỗng, chính diện bên trong một quyền của mình còn có thể nói chuyện, soát đột nhiên Vân Phi Dương tay phải hóa quyền hung hăng đánh vào Lang Khôn trên bụng. Hắn a một tiếng hét thảm, sắc mặt dữ tợn cúi người, một cỗ bảo lệ khí tức càng là theo bên trong thân thể lan tràn, điên cuồng phá hư kinh mạch. Ba cái hô hấp sau, Lang Khôn uể oải ngã xuống, bên trong thân thể kinh mạch đều tổn hại. Một khắc này, hắn đầu tiên cảm giác được không phải kịch liệt thống khổ, mà chính là khiếp sợ. Sụp đổ lấy ý thức được, người này ám kình mạnh, xa không phải chính mình Thiết Sơn Quyền, nhưng so sánh ba Vân Phi Dương một chân giẫm tại trên mặt hắn, tựa như vương giả. Lạnh lùng nói: Đây mới là ám kình. Lang Khôn ra thích dùng tàn nhẫn thủ đoạn, đem mục tiêu cùng địch nhân trọng thương. Nhưng là, ngay hôm nay, hắn đồng dạng cảm nhận được bị người dùng tàn nhẫn thủ đoạn đánh sấp tư vị. Vân Phi Dương hời hợt một quyền, ẩm chứa mạnh mẽ ám kình, phá hủy hắn tất cả kinh mạch. Thủ thương trình độ so Nhiễm Bình Loan còn nặng. Nằm ở trên giường tu dưỡng nửa năm thiếu không, tu vi có thể hay không ngã thì nhìn tạo hóa. Ngươi ngã trên mặt đất, Lang Khôn chịu đựng kịch liệt đau nhức, trong mắt tràn ngập chấn kinh cùng oán hận. Mà loại này bao hàm tâm tình rất phức tạp ánh mắt là hắn vừa rồi chờ mong. Không nghĩ tới tên này mạnh như thế, một quyền của mình không có làm bị thương hắn, bị một quyền đánh ngã. Nhưng mà càng làm cho Lang Khôn vô pháp tiếp nhận là tên kia giẫm tại trên mặt mình, quả thực thì trần trụi nhục nhã, có ít người cũng là tiện. Giẫm lên người khác mặt thời điểm sẽ không cân nhắc cái gì, làm bị người khác giẫm thời điểm mới có thể ý thức được bị nhục nhã, bị giẫm đạp tôn nghiêm. Ba Vân Phi Dương lại giẫm một chân, nói: Bị người giẫm ở trên mặt tư vị không dễ chịu a. Hoa Lang Khôn thương thế cùng lửa giận đan sen, phun ra một ngụm nhiệt huyết tới. Vân Phi Dương hờ hứng nói: Cái thế giới này rất tàn khốc, ta hôm nay đối ngươi nhục nhã là đưa lại cho ngươi thật tốt lên lớp, ngươi cần phải cảm tạ ta. Lang Khôn mặt bên trên truyền đến nóng bỏng đau, đây không phải bị giẫm, là bởi vì câu nói kia chính mình mới vừa nói qua, bây giờ lại bị người ta sử dụng, giẫm tại trên mặt mình, cho mình lên lớp. Vân Phi Dương đem bên hông hắn túi không gian gỡ xuống, một chân đem đá bay, nhìn về phía Phong Thiên Vũ, nói: Đến phiên ngươi. Phong Thiên Vũ cười khổ nói: Ta có thể phản kháng sao? Đem túi không gian giao ra, có thể thiếu thụ chút đau khổ. Tốt à. Phong Thiên Vũ bất đắc dĩ đem túi không gian tiếp đó, sau đó ném qua đi. Hắn thực lực cùng Lang Khôn không khác gì nhiều, đối phương đều bị dây đánh thành bộ này hình dạng, còn là không nên phản kháng cho thỏa đáng. Vân Phi Dương tiếp nhận túi không gian về sau, xuất hiện tại Phong Thiên Vũ trước mặt, vung tay lên, nhưng nghe bành một tiếng, cây sau như lá sách bay ra ngoài, rơi ầm ầm mặt đất. Đơn giản lưu loát, lực lượng thật mạnh ngã trên mặt đất. Phong Thiên Vũ chịu đựng đau đớn, âm thầm rung động nói: Chí ít đạt tới 10.000 cân, này người này chẳng lẽ đã đột phá đến vũ sư? Hắn bị một quyền đánh khó có thể động đậy, nhưng thương tổn cũng không nặng, còn thật không ít. Vân Phi Dương linh niệm quét qua túi không gian chiến lợi phẩm, đem treo ở bên hông, cũng không quay đầu lại rời đi. Xoát xoát, cũng không lâu lắm, chỗ tối học phủ cao tầng nhao nhao xuất hiện. Một tên cao thủ dựng lên Lang Khôn, kiểm tra thương thế về sau, khóe miệng co giật nói: tiểu tử này xương sườn bị đánh gãy 6 cái, kinh mạch cũng là chỉ tổn hại, chỉ sợ ít nhất phải điều dưỡng nửa năm. Mấy tên khác cao thủ nhao nhao kinh hãi. Những thứ này học phủ cao tầng một mực đang chỗ tối quan sát Vân Phi Dương xuất thủ lúc, bọn họ cũng bất giác giật mình. Không ngờ một quyền lại đem Lang Khôn đánh thành bộ này hình dạng. Một tên cao thủ ngưng trọng nói: tùy tiện mưu sát vũ đồ hậu kỳ, cái này tân sinh châu bò. Mọi người bày tỏ đồng ý sơn lâm bên ngoài đào thải khu vực. Một tên tướng mạo nhã nhặn trung niên nhân theo tại trước cây, nhìn xem bầu trời. Xuân Phong đắc ý nói: bảo đạo, ngày hôm nay thời tiết không tệ nha. Người này tên là Đồ Tiết, trung giai ấp một đường đạo sư. Giới này đi săn giải đấu lớn, hắn phái tới 10 tên học sinh, bình quân tu vi đều là tại vũ đồ trung kỳ. Đối vô địch có thể nói nhất định phải được. Bảo Lị đứng ở bên cạnh cười lạnh không nói. Đồ Tiết cười nói: bảo đạo, không nói gạt ngươi, trước khi tới nơi này, ta đã dặn dò qua bọn họ, nếu như gặp phải quý thủy đường học sinh, nhất định không muốn hạ thủ quá nặng. Thật sao? Bảo Lị cười lạnh một tiếng. Đồ Tiết đi tới, cười nói: bảo đạo có phải hay không cần phải cảm tạ ta? Tỉ như có thời gian ra ngoài ăn một bữa cơm đây. Bảo Lị dung mạo tuyệt luôn, lại là vũ mị cùng cực, tất nhiên là Đông Lăng học phủ nam đạo sư ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Nếu không có tính cách quá bạo lực, khẳng định sẽ có người nối liền không dứt đến thổ lộ. Đồ Tiết cũng là người ái mộ một trong. Tên này ra mặt dày, hoặc là bản thân là cách tự ngược, lại hoặc là một cách biến thái, cho nên vẫn dám mạo hiểm truy cầu Bảo Lị. Ăn một bữa cơm, Bảo Lị mục quang lánh lệ lên. Lại muốn phát tác sao? Quá tốt! Đồ Tiết trong ánh mắt lóe ra chờ mong. Hắn thấy có thể bị nữ nhân gợi cảm xinh đẹp như thế ngược cũng là một niềm hạnh phúc. Đối với người một lòng tìm đường chết, Bảo Lị tuyệt đối thỏa mãn hắn. Cho nên giơ chân lên, liền muốn đến cái hoa lệ bay đạp. Lang Khôn cùng Phong Thiên Vũ được mang ra đến, đột nhiên sơn lâm ở mép truyền đến các học sinh kinh hô. Bảo Lị thu hồi chân, chuyển mắt nhìn lại, liền gặp Lang Khôn cùng Phong Thiên Vũ hai người bị học phủ trưởng lão khiêng ra đến, giống như thương tổn không nhẹ. Đồ đạo, ngươi học sinh cũng không có gì đặc biệt à? Cái này Đồ Tiết thần sắc ngốc trệ. Lang Khôn cùng Phong Thiên Vũ là hắn vương bài, lần này đoạt giải quán quân hay không phải nhờ vào hai người bọn họ. Bây giờ bị người đánh ra đến, thực sự khó có thể tiếp nhận. Trung giai ấp một đường hai cái tinh anh thương tổn không nhẹ, chẳng lẽ lại đụng phải trung giai giáp một đường học trưởng? Hẳn là. Một tên đệ tử nói, nếu không lại có ai có thể đem bọn hắn đào thải. Lần này đi săn giải đấu lớn vô địch, lại cùng giới trước một dạng, bị giáp một đường cướp đi. Ta nhìn chưa hẳn, trung giai ấp một đường có 10 tên vũ đồ trung kỳ học trưởng, nhân số so giáp một đường nhiều 2 cái, thắng bại còn khó nói. Không tệ, không tệ. Mọi người gật đầu. Cũng liền tổn thất 2 tên thiên tài mà thôi. Đồ Tiết tỉnh táo lại, cười nói, bên trong còn có ta tên học sinh, chỉ cần liên hợp lại, chiến thắng trung giai ấp một đường, đoạt được vô địch cũng không phải là không có khả năng. Tên này rất hồi tự an ủi mình. Nhưng mà xác thực như hắn suy nghĩ, chỉ cần trung giai ấp một đường đoàn kết nhất trí, đối mặt 6 người giáp một đường, vẫn có thể nhất chiến. Dù sao 2 đường tinh anh thực lực không kém nhiều, nhân số nhiều 2 cái, còn là chiếm cứ ưu thế. Mau nhìn, lại có 2 tên ấp một đường học sinh được mang ra đến. Qua không bao lâu, 2 tên trung giai ấp một đường học sinh bị trưởng lão khiêng ra đến. Cách này khiến tự mình an ủi Đồ Tiết mộng. 4 tên học sinh đào thải, muốn chống lại giáp một đường sẽ rất khó. Nhưng mà càng thêm sụp đổ là, nửa canh giờ coi là chính mình học sinh lần lượt được mang ra, cho đến 1 tên sau cùng cũng đưa ra đến. Cả người hắn không chịu nổi đả kích, đặt mông ngồi trên đồng cỏ, Siêu thần yêu nhiệt 15/146. Chương 146 lấy một chọi 30, mắt thấy học sinh toàn được mang ra đến. Đồ tiết như bãi bùn nhão ngã trên mặt đất. Vừa rồi bộ kia đắc chí bộ dáng không. Có chỉ là sụp đổ cùng khó có thể tin. Phái đi ra 10 cái học sinh tinh anh. Cứ như vậy bị đào thải hắn nhưng là chạy có thể cầm hạng một đến. Kết quả lại là sau đó trung giai tân kim đường về sau. Cái thứ hai bị đoàn diệt. Kết quả này. Thực sự khó có thể tiếp nhận ai nha. Bảo Lị ngẩng đầu nhìn trời một chút, cười nói, ngày hôm nay khí trời là không tệ. Phúc Đồ Tiết tâm thần bị thương. Phun ra một ngụm máu. Chính ớm tên hắn. Thổ huyết đoạt giải quán quân đứng đầu trung giai ấp một đường. Tại trong khoảng thời gian ngắn bị đào thải. Còn là đi săn bắt đầu ngày thứ hai thì toàn diệt. Rung động rất nhiều học sinh. Trung giai giáp một đường học trưởng thực lực quá mạnh, đúng vậy a. Thần tốc diệt đi ấp một đường. Chính mình lại không một cá nhân đào thải. Rất nhiều người trong con ngươi lóe ra sùng bái. Xoát Đồ Tiết nổi giận đùng đùng đi qua. Dắt lấy thủ thương học sinh. Nói. Chuyện gì xảy ra, coi như cầm không vô địch. Thu hoạch được đều người thứ hai cũng được nha. Có thể mới đi qua một ngày. Liền bị đoàn diệt. Thật sự là mất mặt ném về tận nhà lão. Lão sư người học sinh kia yếu ớt nói. Là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương rất nhiều học sinh nhao nhao trừng to mắt. Đồ Tiết cũng là khẽ giật mình. Nằm trên mặt đất tiếp nhận trị liệu mấy tên khác học sinh cũng là nói. Chúng ta cũng là bị Vân Phi Dương đánh ra đến. Rất nhiều học sinh cho rằng diệt đi trung giai ấp một đường hẳn là cùng giai giáp một đường. Dù sao học đường khác không có năng lực này. Có thể coi bọn hắn lần lượt nghe được học trưởng nói ra Vân Phi Dương cái tên này từng cái ngây ra như phỗng. Nói đùa cái gì trung giai ấp một đường 10 cái thực lực tổng hợp đạt tới vũ đồ trung kỳ học trưởng. Bị Vân Phi Dương đánh ra đến. Quá không thể tưởng tượng đi, chẳng lẽ có người giúp hắn lại, hoặc là Quý Thủy Đường cùng học đường khác liên minh. Liền tại bọn hắn suy đoán lung tung thời khắc. Học phủ trưởng lão đem người bị thương buông ra. Nghiêm nghị nói. Vân Phi Dương một người. Tại trong vòng nửa canh giờ. Đem bọn hắn toàn giải quyết hết. Nổ, đào thải khu các học sinh nhao nhao trợn tròn con mắt, cảm thấy trời đất mù mịt. Một người, nửa canh giờ, đem ấp một đường cho diệt đoàn. Tin tức này thực sự quá rung động. Rung động bọn họ trái tim đều nhanh ngưng đập. Phi Dương, học phủ mạnh nhất hôm qua bị đào thải 6 tên Quý Thủy Đường học sinh, nhao nhao hoan hô lên. Liên quan quân đứng đầu học đường đều có thể một người đoàn diệt. Như vậy này giới đi săn giải đấu lớn, Quý Thủy Đường thì có rất lớn hy vọng. Bảo Lị cũng có chút mộng. Bất quá nghĩ đến tiểu tử kia từng mang đến các loại thật không thể tin, thoải mái cười một tiếng, nói thầm, tiểu gia hỏa, ta chờ ngươi mang đến cho ta kinh hỉ càng lớn. Quả nhiên kinh hỉ không ngừng. Sau đó một ngày, lần lượt có rất nhiều học đường bị đoàn diệt. Đều là Vân Phi Dương một người cách làm. Đồng thời có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là bị diệt đoàn học đường. Đều là trung giai tên này. Có phải hay không cùng trung giai đám học trưởng có thù. Trung giai Nhâm Thủy Đường toàn quân bị diệt. Bị học phủ cao tầng từng cách khiêng ra. Mọi người triệt để lộn xộn. Đáng giận mỗi cái học đường đám đạo sư cũng là khí không nói nên lời. Muốn nói buồn bực nhất không phải đạo sư, là những cái kia mệt mỏi bôn ba ra bên ngoài đưa học sinh học phủ cao thủ. Chuyện này là sao, mới ngày thứ hai, hung thú còn không có giết hết, thì có đại quy mô học sinh bị đánh ngã. Còn không cho nghỉ ngơi ngày kế tiếp. Trong núi rừng u ám, Vân Phi Dương đem trung giai kỷ thổ đường một tên học trưởng đánh ngã. Gỡ xuống túi không gian, tiêu sái rời đi. Phiến khu vực này nằm hơn 10 tên không có chút nào khí lực đứng lên học sinh. Ai? Một tên học phủ cao thủ theo chỗ tối bay ra ngoài. Một mặt khổ bức nhìn lấy mẫu thổ đường học sinh. Nói. Lại có một cái học đường bị đoàn diệt. Tiểu tử này không mệt mỏi sao, từ hôm qua cho tới hôm nay. 9 cái trung giai học đường. Đã có 3 cái bị toàn diệt. Vân Phi Dương nhưng vẫn không nghỉ ngơi. để học phủ cao thủ rất sụp đổ. Bành đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tên kia học phủ cao thủ khóe miệng giật một cái, nói, lại xuất thủ. Khi hắn vận dụng linh niệm dò xét qua đi, lại là thần sắc ngốc trệ. Phía trước không xa, Vân Phi Dương mặt đối với đối thủ là ba cái trung giai học đường, phân biệt là Bính Hỏa, Đinh Hỏa, Kỷ Thổ ba đường. Nhân số chừng 30 đi săn giải đấu lớn từ trước có liên minh quy củ. Ba cái học đường sớm tại hôm qua thì kết minh. Bởi vì bọn hắn biết, lấy chính mình học đường thực lực, rất khó cùng song một học đường cạnh tranh. Chỉ có liên hợp mới có thắng được khả năng. Học phủ trưởng lão sụp đổ nói, chẳng lẽ tên này muốn đối với những người này ra tay? Quả nhiên, Vân Phi Dương thu hồi quyền, nhìn cũng chưa từng nhìn tên kia đổ vào trước mặt Đinh Hỏa đường học trưởng, đem ánh mắt khóa chặt mọi người, nói, đều tụ cùng một chỗ, cũng miễn đi ta không ít phiền phức. Học phủ trưởng lão kém chút không có đứng vững ngã trên mặt đất. Một người đối mặt 30 người, tên này cuồng vọng, là muốn đột phá chân trời. A, ba cái học đường tuy nhiên không bằng song một học đường, nhưng dầu gì cũng là to năm 30 tên học sinh, tu vi đều là vũ đồ sơ kỳ, thậm chí còn có mấy tên vũ đồ trung kỳ. Trận này nội dung một người đi đối mặt, não tử có vấn đề. Vân Phi Dương trung giai Đinh Hỏa đường thiên bảng thiên tài Thiệu Phong, mắt thấy chính mình đồng bạn bị đạp ngã xuống đất, trong con ngươi lấp lóe phẫn nộ. Tới đi. Vân Phi Dương vẫy tay, nói, các ngươi cùng tiến lên, không muốn lãng phí thời gian của ta. Tên này ba đường học trưởng ánh mắt đều nhanh phun ra lửa. Một cách nho nhỏ tân sinh, vậy mà cuồng đến tình trạng như thế. Xoát đột nhiên, một tên kỷ thổ đường học trưởng phẫn nộ huy quyền tiến lên, cũng cả giận nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng đoạt cách tân sinh vô địch thì nhận vì thiên hạ vô địch. Vừa mới nói xong, lại cảm giác mắt tối sầm lại. Vân Phi Dương thình lình xuất hiện tại trong tầm mắt, thật nhanh bành Vân Phi Dương một quyền đánh vào cái kia trên thân người. Cái sau thống khổ ngã trên mặt đất, không có đứng lên năng lực. Ta nói qua, không muốn lãng phí thời gian của ta. Hắn phóng tới mọi người, quyền đầu bên trong mang theo lực kình, đem mặt đất lá rụng cuốn lên. Tiểu tử, thôi cuồng Thiệu Phong nhìn không được, một bộ phóng ra. Trong tay bỗng nhiên bộc phát ra nóng rực hỏa diễm, chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt kéo lên. Liệt diễm quyền nhị phẩm cao cấp vũ khí, Thiệu Phong sử xuất sở trường nhất vũ khí. Rất nhiều học sinh trong con ngươi lóe ra hâm mộ. Nhị phẩm cao cấp vũ khí, đối bọn hắn cảnh giới này mà nói, đã là vô cùng ưu tú. Hô, Thiệu Phong mang theo nóng rực hỏa diễm ngang nhiên oanh tới. Mà hắn vừa ra tay thì bạo phát toàn bộ lực đạo, hiển nhiên muốn để cái này tân sinh hiểu rõ cuồng là cần muốn trả giá đắt. Nhưng mà Vân Phi Dương công tới trong khoảnh khắc, cường đại lực kình hình thành quyền phong, trực tiếp đem bành trướng thiêu đốt hỏa diễm sinh sinh ép diệt. Làm sao có thể ý thức được hỏa diễm bị nhẹ nhóm nghiền ép? Thiệu Phong trong lòng kinh hãi. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương nắm đấm sắt đã oanh đến, đánh vào trước ngực hắn. Bành Thiệu Phong bảo bay ra ngoài, cho đến đâm vào ngoài 10 trượng thô trên cây mới uể oải rơi xuống. Ba đường học sinh ngây người. Thi triển ra liệt diễm quyền Thiệu Phong, thì cách này như thế không chịu nổi một kích bị đánh bay. Siêu thần yêu nhiệt 15-147. Chương 147 thực lực nghiền ép lại là một chiêu ạ. Nơi xa, quan chiến trưởng lão mắt thấy Thiệu Phong bị một chiêu đánh bay, cũng không có giật mình. Bởi vì từ hôm qua cho tới hôm nay, hắn đã mắt thấy rất nhiều lần. Mẹ một tên khác học trưởng cả giận nói, tên này có chút khó giải quyết. Chúng ta cùng tiến lên. Thiệu Phong chính là ba đường bên trong tu vi cao nhất, liền hắn đều không phải là kẻ địch nổi. Học sinh khác khẳng định đánh không lại, chỉ có thể cùng tiến lên. Vù vù, hơn 20 tên học sinh bạo phát tu vi, rắc rối phức tạp khí kình trong nháy mắt tại phiến khu vực này lộng hành quấy rối. Có thể nói thanh thế to lớn này mới đúng mà Vân Phi Dương cười một tiếng, bước dài ra, hướng về những học sinh này đánh tới. Đã từng một nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Đối mặt 100.000 ma tộc đại quân, đã từng một người lực kháng chư thần liên thủ công kích. Sợ qua sao Vân Phi Dương trong từ điển không có sợ cái chữ này, hắn tựa như trong nháy mắt hóa thân đã từng áo trắng mặt giáp chiến thần, xông vào đám người, lấy bá đạo lực lượng đánh phía hai tên học sinh. Bành bành, hai tên học sinh ngã xuống đất, mất đi đứng lên khí lực. Xoát, ba tên học sinh đúng vào lúc này công tới. Vân Phi Dương mũi chân điểm một cái, lăng không mà lên, hai chân bay ra, đem hai người đá bay. Một cách khác thì bị hắn thuận thế ép trên mặt đất, một quyền đánh xỉu. Xoát, một tên đệ tử từ phía sau đánh lén mà đến, nhưng là quyền đầu còn không rơi xuống, liền bị Vân Phi Dương bắt lấy ném ra, đồng thời đụng bay mấy tên học sinh. Bành bành bành lần lượt, lại có mấy cái tên học sinh bị đánh ngã, đều không ngoại lệ, đều là tại một chiêu phía dưới đánh mất phản kháng năng lực. Cái này không phải chiến đấu, đây quả thực là treo lên đánh. Còn là một người treo lên đánh 30 người. Bành bành bành, trong rừng cây truyền đến từng đợt quyền phong cùng tiếng nổ mạnh. Có người đánh nhau nơi xa, một ít đi ngang qua dự thi học sinh nghe được động tĩnh, lặng lẽ theo sát đi tới. Mà bên trong chuyện này thì có Lương Âm. Giờ phút này, trên người nàng đã nhuộm đầy thú huyết, bộ dáng cùng trước đó tại sơn đồng tương tự. Hiển nhiên, trong 3 ngày giết không ít hung thú. Cô bé này tư chất coi như không tệ. Tân sinh giao đấu đại bị Vân Phi Dương nhục nhã một phen về sau, mới đã qua 1 tháng, đã đột phá đến vũ đồ sơ kỳ, hơn nữa còn tiến vào vững chắc giai đoạn. Mọi người rón rén đi tới, coi bọn hắn thông qua bụi cỏ khe hở nhìn lại, liền gặp một người đang cùng hơn 20 người đánh nhau ngọa tào. Một tên ấp một đường học sinh xoa xoa con mắt, lần nữa nhìn lại, nhất thời mồm ngoác đến mang tai. Dưới tình huống bình thường, một người đối mặt mấy chục người, ứng là một đám người đánh nhau một người, nhưng là lại là một người tại đánh nhau mấy chục người, mà lại mặt đất nằm rất nhiều người. Thống khổ giãy giụa lấy, Lương Âm điều khiển không quá thành thục linh niệm lan tràn đi qua. Khi nàng thấy rõ trên trận cái kia bưu hãn thiếu niên, lại là mình thủy chung muốn siêu việt Vân Phi Dương, cả người nhất thời thì không tốt. Người kia tựa như là Vân Phi Dương, a cũng là hắn. Mọi người thấy rõ Vân Phi Dương tướng mạo, bị rung động thật sâu. Có người còn đè ép thanh âm, run rẩy nói: mẹ ta nha, cách này những người này tựa như là trung giai học đường học trưởng giát. Chúng người thần sắc ngưng kết, một người đối mặt một đám vũ đồ cấp học trưởng, loại này hình ảnh trước kia hiện lên hiện tại bọn hắn tưởng tượng cùng trong mộng cảnh, bây giờ chân thực xuất hiện trước mắt, còn là cùng mình cùng một thời kỳ nhập học học sinh, mang đến rung động thực sự quá mạnh. Bành đột nhiên, một tên học trưởng bị Vân Phi Dương đạp bay, trùng điệp ngã tại mọi người ẩn tàng phương vị cách đó không xa, khóe miệng co giật đắc hôn mê. Quá mạnh, một quyền liền đem học trưởng đánh thành bộ dáng này. Núp trong bóng tối các học sinh từng cách trong gió lộn xộn, coi bọn hắn tiếp tục xem đi, cũng rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là thực lực nghiền ép. Vân Phi Dương một quyền một cái đánh gọi một cách bưu hãn, càng bị mấy tên học trưởng liên thủ công kích, chẳng những xinh đẹp né tránh, càng là tay nâng quyền rơi, đem công kích mấy tên học trưởng đánh ngã xuống đất rất nhanh. Cũng chính là một khắc đồng hồ, Vân Phi Dương ngạo nghễ đứng tại trong rừng cây, ba đường liên minh học sinh toàn bộ thống khẩu ngã xuống, từng cách đánh mất đứng lên năng lực. Mọi người nhao nhao nuốt một miếng nước bọt, nghĩ thầm, cái này mẹ nó, quả thực cũng là cái biến thái. Trong khoảng thời gian ngắn, đánh ngã 30 tên học sinh, rung động sơ giai ấp một đường học sinh, mà một màn này nhất định hội thật sâu ghi ở trong lòng, vĩnh viễn khó có thể xóa đi. Giải quyết hết ba đường học sinh về sau, Vân Phi Dương bắt đầu thu thập túi không gian. Rất nhanh, hắn dùng một sợi dây thừng vượt lên, thắt ở bên hông, hướng về phía đằng sau trưởng lão phất phất tay, nói: lại làm phiền ngươi, đem bọn hắn toàn khiêng đi ra. Người trưởng lão kia khóe miệng co giật, suýt nữa ngã quỵ. Tại trong hiểu biết của hắn, vũ đồ ở giữa thực lực chênh lệch không cách xa. Vũ đồ đỉnh phong đánh 5 cái vũ đồ sơ kỳ, đã là cực hạn. Có thể mất một lúc, tên kia liền đem 30 vũ đồ đánh ngã, đối thủ liền góc áo đều không đụng phải. Càng kinh khủng là, đại khí không có thở đi bắt người ta túi không gian. Cái này nhất định không phải người Vân Phi Dương bên hông treo tràn đầy túi không gian rời đi. Rất nhanh biến mất tại giữa rừng núi. Hắn đi rất tiêu sái. Nhưng là, núp trong bóng tối học sinh lại bị chấn kinh thật lâu chưa lấy lại tinh thần. Nhiều như vậy học trưởng, tu vi đạt tới vũ đồ sơ kỳ, cùng tiến lên chưa từng làm hắn, bị hắn một người xử lý. Cái này thật đáng sợ. Ba Lương Âm một quyền đánh trên tàng cây, khóe môi nhích lên cười khổ. Địa Sơn Trấn lần đầu gặp nhau, hắn bại lộ tu vi là vũ chi lực nhị đoạn, nàng đã đạt tới vũ chi lực ba đoạn, được xưng là trên thị trấn xuất sắc nhất thiên tài. Khi đó, nàng cũng không có đem hắn để vào mắt, dù là chiến thắng Nhiễm Tiểu Huy. Tiến vào Đông Lăng học phủ sau, hắn bị phân đến Quý Thủy Đường, để cho nàng chế xếu không thôi. Kiên định chính mình trước kia ý nghĩ, bất quá chỉ là đẹp trai một chút, thực rất phổ thông. Nhưng mà khi hắn tại trước mắt bao người đánh bại Nhiễm Bình Loan, nàng mới hiểu được tự mình nhìn không nổi người, tu vi đã siêu việt chính mình. Nàng không phục, bắt đầu liều mạng tu luyện, đến mất ăn mất ngủ cấp độ, hy vọng siêu việt hắn, đem hung hăng ngược một hồi. Nhưng là về sau luyện võ tháp phá kỷ lục, về sau Sơn Lâm gặp nhau, về sau tân sinh giao đấu đoạt giải nhất, cùng ngày hôm nay nghiền ép hơn 30 danh học lớn lên, nàng mới hiểu được nam nhân này đã kinh biến đến mức cường đại. Cường đại đến để cho mình không dám tưởng tượng. Cường đại đến nhìn như núi cao đáng giận. Lương Âm nắm thật chặt quyền, trong đôi mắt đẹp có không cam lòng, lại cũng có được bất đắc dĩ. Lão đại, nàng ở nơi đó đột nhiên đằng sau thân thể hưng phấn tiếng hô. Lương Âm biến sắc, thân thể như thỏ chạy theo chỗ tối thoát ra. Xoát xoát, 5 tên học sinh đuổi theo, bọn họ là trung giai canh kim đường học trưởng. Đi săn bắt đầu sau, Lương Âm thì một mình rời khỏi đơn vị. 2 ngày giết không ít hung thú, nhưng cũng ngoài ý muốn bị học trưởng phát hiện, cho nên đã trốn hơn nửa ngày. Nàng có thể hướng Vân Phi Dương phương vị chạy trốn, bởi vì nơi đó địa hình phức tạp, lại càng dễ đào thoát. Nhưng đối với hắn oán hận, còn là cuối cùng lựa chọn hướng một lần khác chạy trốn. Nhưng mà trốn không bao lâu, 2 tên canh kim đường học trưởng theo chính diện xuất hiện, đem nàng ngăn ở một cái đất trũng bên trong. Ha ha ha, canh kim đường lão đại Đường Thước dừng lại, nói: học muội, ngươi không thoát, còn là nhanh đưa túi không gian giao ra đi. Đang khi nói chuyện, hắn học trưởng lần lượt chạy đến, đem nho nhỏ đất trũng đoàn đoàn vây lên. Xong, Lương Âm trong lòng dâng lên một tia bất lực. Cực khổ giết lâu như vậy chiến lợi phẩm, chỉ có thể để cho người khác sử dụng. Đương nhiên Đường Thước cười xấu xa nói: ngươi như đáp ứng làm ta nữ nhân, học trưởng ta liền sẽ tha cho ngươi một cái mạng, bảo vệ ngươi sống qua 7 ngày. Siêu thần yêu nghiệt 15-148. Chương 148 có hay không gả cho ta xúc động. Lương Âm tướng mạo không tệ, bị Đường Thước nhìn lên. Tại Đông Lăng học phủ, loại này học trưởng nhìn lên học muội sự việc, nhìn mãi quen mắt. Rất nhiều nữ hài vui lòng cùng thực lực không tệ học trưởng kết giao, bởi vì có thể thu hoạch được rất nhiều trợ giúp. Tỷ như không nhận khi dễ, tỷ như tại đồng bạn trước rất cảnh tượng. Hắc hắc, một tên đệ tử thổi phồng nói: học muội, lão đại của chúng ta là thiên bảng bài danh 12 ngày mới, ngày thường có không ít nữ hài truy cầu, ngươi theo lão đại là ngươi phúc khí. Đường Thước hơi hơi lớn ngực, trong con ngươi có ngạo nghễ. Thiên bảng thiên tài, tại Đông Lăng học phủ là có phần bị nữ hài chú ý thiên tài. Đổi lại những coi trọng tiền bạc nữ nhân đó hài, chỉ sợ sớm đã hưng phấn đáp ứng. Có thể hết lần này tới lần khác. Lương Âm không phải loại kia nữ hài, nàng phi một tiếng cả giận nói, nằm mơ đi thôi vụ a. Thiếu niên kia cười nói, lão đại, nữ nhân này vẫn rất có lực. Ba, Đường Thước một bàn tay đánh vào trên đầu của hắn, nói, là chị dâu đúng đúng. Thiếu niên vội vàng cười sửa lời nói, lão đại, chị dâu vẫn rất có tính cách. Đường Thước cười nói nhảm, đại ca ngươi nhìn lên nữ hài, há lại son phấn tục phấn, nhất định phải có tính cách. Đúng đúng, thiếu niên vội vàng nịnh nọt lên, nói, lão đại cùng chị dâu cũng là một đôi trời sinh. Người khác nhao nhao cười rộ lên. Nhưng mà, cái này nhưng làm Lương Âm tức chết. Nàng nắm quyền, phẫn nộ nói, đồ vô sỉ, người nào gọi ta đột nhiên. Một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Lương Âm cùng canh kim đường học sinh khẽ giật mình, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp cây đại thụ kia bên trên, một thiếu niên lười biếng nằm ở trên nhánh cây. Vân Phi Dương, Lương Âm trong lòng vui vẻ, giống như nhìn thấy hy vọng. Bất quá, nghĩ tới tên này đồng dạng tham gia đi săn giải đấu lớn, vừa rồi lại diệt đi nhiều người như vậy, cướp đi túi không gian, gặp được hắn chưa chắc là chuyện gì tốt. Thực sự là, Vân Phi Dương đứng dậy, ngáp một cái, nói, ngươi nữ nhân này có thể hay không đừng ở trước công chúng phô nam nhân của ngươi. Nhú xanh Đường Thước bọn người khóe miệng giật một cái. Đồ vô sỉ, là hắn nhú xanh. Lương Âm nhất thời phát cáu khí, lớn tiếng cả giận nói, Vân Phi Dương, ngươi hỗn đản, ha ha. Vân Phi Dương cười một tiếng, nói, ngươi là đang khen nam nhân của ngươi sao, không biết xấu hổ. Ngươi mới biết được. Lương Âm không phản bác được. Canh kim đường học trưởng vào thời khắc ấy giống như thành hai cái oan gia tranh cãi phía dưới bối cảnh. Vân Phi Dương, Đường Thước hai con mắt híp lại, chỉ hắn âm ao nói, lăn xuống tới. Lão tử nhìn lên nữ nhân đã vậy còn quá trắng trợn đùa giỡn, thực sự không thể tiếp nhận. Tên thiếu niên kia âm thanh lạnh lùng nói, dám đùa bỡn ta lão đại nhìn lên nữ nhân. Tiểu tử ngươi, thật là sống đến không kiên nhẫn. Mau mau cút xuống tới. Canh kim đường người khác nhao nhao lạnh lùng nhìn lấy Vân Phi Dương. Đây cũng là một đám ỷ vào chính mình là học trưởng, không có đem Vân Phi Dương để vào mắt hạng người. Đương nhiên, nếu như bọn họ biết, rất nhiều cùng giai học đường bị hắn diệt đi, vừa rồi lại là thực lực nghiền ép 30 người, chỉ sợ sớm đã dọa đến chuồn đi. Tốt à. Vân Phi Dương thả người nhảy một cái, rơi vào Lương Âm trước người. Hắn nói khẽ, ngốc nha đầu, gặp được phiền phức là sao không đi tìm ta, tự mình một người chạy đến nơi đây làm cái gì. Lương Âm nao nao, trái tim dâng lên ấm áp, cũng nhớ tới thạch điện bên trong, đi theo phía sau hắn, nhớ tới trong sơn động, nhìn hắn ngược sát cường đạo, sợ hãi bất lực thời điểm, nam nhân này trung quy đứng trước người để cho mình tràn ngập cảm giác an toàn. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Lương Âm lắc lắc não tử, theo trong hồi ức tỉnh lại, giả vờ lạnh lùng nói, ngươi phát hiện ta. Vân Phi Dương quay lại cười một tiếng, hỏi, vừa rồi nam nhân của ngươi biểu hiện thế nào, có không có lập tức gả cho ta xúc động ken ghét. Lương Âm nắm quyền, nghiến răng nghiến lợi. Nam nhân này lời mới vừa nói để cho nàng có một chút cảm động. 3 giây về sau, tiện hình lộ ra. Cái kia phần cảm động hóa thành hư vô. Có muốn đi lên hung hăng cắn một cái xúc động được. Vân Phi Dương con ngươi đột nhiên trở nên lạnh lùng, chân thành nói, ta giúp ngươi hạ giận. Hạ giận hai chữ vừa dứt, hắn một bộ phóng ra. Đứng tại vuốt mông ngựa trước mặt thiếu niên, lãnh đạm nói, gặp được ta là ngươi phúc khí. Thiếu niên thần sắc biến đổi, bành, một quyền bị oanh tại trên bụng. Thiếu niên sắc mặt dữ tợn, uể oải ngã xuống. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ, phía trước nhiều người như vậy, vì cái gì đánh trước ta hắn sẽ không nghĩ tới. Vừa rồi câu kia lão đại là thiên bảng bài danh 12 ngày mới. Ngày thường có không ít nữ hài truy cầu. Ngươi theo lão đại là phúc khí. Bị Vân Phi Dương ghi lại. Lương Âm là chính mình coi trọng nữ nhân. Một cái thiên bảng 12 đồ ăn so. Có tư cách gì thiếu niên nếu như biết nguyên nhân. Nhất định sẽ khóc. Ta chỉ là tại vuốt mông ngựa. Ngươi nếu không thoải mái. Ngươi đi nhằm vào ta lão đại A soát đột nhiên. Đường Thước một quyền oanh tới. Ba. Vân Phi Dương một phát bắt được hắn quyền đầu. Bỗng nhiên dùng lực một nắm. Âm A nói. Dám đùa bỡn ta nữ nhân. Sống được không kiên nhẫn. Lực lượng bạo phát. Vạn cân A Đường Thước tay bị trong nháy mắt bóp biến hình thống khổ hét thảm lên. Người khác thấy thế, nhao nhao xông lên. Cút Vân Phi Dương mãnh liệt xoay người, đem Đường Thước vung đi qua, đánh vào chạy trước tiên hai tên học sinh trên thân. Bành bành bành phủ phủ phủ phủ trung giai ấp một đường toàn diệt. Ba đường liên thủ bị diệt 30. Canh kim đường làm thế nào có thể lật cái gì sóng. Cho nên rất nhanh liền bị đạp ngã xuống đất. Vân Phi Dương đem túi không gian lục soát đến, nói chúng ta đi thôi. Mắt thấy hắn lấy một chọi 30, lại nhìn thấy canh kim đường học trưởng bị diệt, Lương Âm đã có thể bình tĩnh đối mặt. Nàng gỡ xuống túi không gian, nói cho. Làm gì Vân Phi Dương ngạc nhiên. Lương Âm nói, ta không chơi. Đi săn giải đấu lớn gặp được như thế biến thái gia hỏa, còn thế nào chơi, cho nên nàng lựa chọn từ bỏ. Vân Phi Dương nói, tìm một chỗ trốn đi, cái này nhàm chán trò chơi, trời sáng liền sẽ kết thúc. Nói xong quăng ra mấy cái túi không gian, người biến mất. Trời sáng kết thúc Lương Âm tiếp được túi không gian, trên mặt có mờ mịt. Nàng linh niệm quét qua túi không gian, gặp bên trong để đó hơn 100 cái đầu thú, đắng chát cười rộ lên. Đi săn giải đấu lớn sau khi kết thúc. Nộp lên trên số lượng nhất định chiến lợi phẩm võ giả đồng dạng có thể lấy được thưởng. Vân Phi Dương đưa những chiến lợi phẩm này có thể đổi lấy một bình linh khí đan tương đương với vô địch khen thưởng. Đáng giận ra hỏa Lương Âm nắm quyền tức giận nói là tại đáng thương ta sao. Đất chúng bên trong. Hai tên học phủ trưởng lão chạy tới. Bên trong một người thở dài. Dự thi 9 cái trung giai học đường. Bị hắn diệt 7 cái. Chỉ còn lại có giáp một đường cùng mậu thổ đường. Kẻ này quá mạnh. Một tên trưởng lão khác suy đoán nói. Trung giai giáp một đường. Có thể hay không chống được đến đâu đi săn giải đấu lớn bắt đầu trước. Bọn họ rất xem trọng giáp một đường. Nhưng làm Vân Phi Dương thể hiện ra nghiền ép thực lực. Để bọn hắn ý thức được. Giới này đi săn giải đấu lớn thay đổi. Biến thành một mình hắn sân khấu thân ở bên trong học sinh giống như hung thú. Thành đợi làm thịt con mồi. Người trưởng lão kia chân thành nói có lẽ đúng như hắn nói trời sáng đi săn liền kết thúc. Dạng này chúng ta thì giải thoát. Đúng vậy a. Vân Phi Dương điên cuồng đào thải học sinh để bọn hắn thực sự sụp đổ ước gì nhanh kết thúc. Siêu thần yêu nhiệt 15-149. Chương 149 đừng ép ta xuất thủ bành u ám giữa rừng núi. Truyền đến một tiếng nặng oanh. Chợt nhìn thấy một người thống khổ ngã trên mặt đất. Hoa Diệp Nam tu phun ra một ngụm máu, nắm thật chặt quyền, nỗ lực đứng lên. Lại đứng lên một tên thiếu niên cười lạnh. Hắn đây là lần thứ tư đem Diệp Nam tu đánh bay ra ngoài. Thiếu niên đứng bên cạnh một người tướng mạo bất phàm, dáng người thon dài nữ hài. Nàng giơ lên lông mày. Cười lạnh nói. Chủ ca ca. Tên này từng đi nhà tắm nhìn trộm qua. Ngươi cũng không thể nhẹ nhàng bỏ qua hắn. Nàng này tên là Vũ Liễu, là trung giai mậu thổ đường hoa khôi lớp. Diệp Nam Tu đã từng mang đồng học đi nhà tắm nhìn trộm. Mà nhìn trộm nữ hài chính là nàng Nhiễm Bình Loan cũng chính bởi vì nàng. Mới có thể dẫn người đến quý thủy đường tìm phiền toái. Đem Diệp Nam Tu bọn người đánh ra tâm lý tới. Nếu như không phải Vân Phi Dương đem hắn đánh cho tàn phế, hai người chỉ sợ đã kết giao. Đương nhiên. Hiện tại Vũ Liễu là sẽ không đi quan tâm Nhiễm Bình Loan bởi vì nàng đã trèo lên lợi hại hơn thiên tài. Người này cũng là đứng ở bên cạnh Chu Đào. Đông Lăng thành 10 đại gia tộc Chu gia địa vị cao hơn Nhiễm gia, Chu Đào tu vi cũng mạnh hơn Nhiễm Bình Loan rất nhiều. Hừ, Chu Đào lạnh lùng nhìn lấy Diệp Nam Tu, nói, một cái phế vật vẫn rất nhịn đánh. Ngươi con mẹ nó, ngươi nói ai là phế vật? Diệp Nam Tu đứng lên quơ thân thể, trong con ngươi lấp lói tức giận. Xoát, Chu Đào đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, một quyền oanh tới. Bành Diệp Nam Tu lần nữa bảo bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Sửa chữa tu ca nơi xa, ngã trên mặt đất Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca bị người giẫm lên, muốn rách cả mí mắt. Giờ phút này trên người bọn họ thương tổn tuyệt không yếu tại Diệp Nam Tu. Đáng giận một bên khác, Phong Thiếu Ngôn giận không thể nói. Hắn muốn xông qua, nhưng là hơi động đậy, liền bị Mậu Thổ Đường mấy tên học trưởng bao bọc vây quanh. Căn bản là không có cách phá vây. A ha ha. Diệp Nam Tu đứng lên lần nữa. Giờ phút này hắn, mặt mũi tràn đầy đều là máu, cười rộ lên bộ dáng rất khủng bố. Bành, Chu Đào lại là một quyền. Diệp Nam Tu hoa thổ huyết, tiếp theo uể oải ngã xuống, lần này, rốt cuộc không còn khí lực đứng lên. Hắn đã không tệ. Vũ chi lực tứ đoạn tu vi. Liên tục đối kháng vũ đồ sơ kỳ 6 quyền, Chu Đào một chân giẫm ở trên người hắn. Cười lạnh nói. Dù là nhịn đánh, phế vật cũng vẫn là phế vật. Diệp Nam Tu thống khổ giận mắng. Ta thảo ngươi mẹ đổi lại trước kia. Hắn sẽ không như thế dũng cảm. Nhưng từ khi tại Thanh Phong lâu bên ngoài, Vân Phi Dương câu nói kia, thật sâu xúc động nội tâm. Bị chửi phế vật rất thoải mái sao, khó chịu mặc dù mình không thể như Vân Phi Dương như vậy. Đem nhục nhã người một nhà đánh bại. Nhưng có thể mắng Vũ Liễu ở bên cạnh châm ngoài thổi gió. Nói. Chu ca ca. Hắn mắng ngươi muốn chết. Chu Đào ánh mắt phát lạnh. Giơ chân lên, ngưng tụ ngàn cân chi lực, hung hăng đạp đi xuống. Làm thật lấy Diệp Nam Tu vũ chi lực ba đoạn tu vi, như bị giẫm trúng, sợ sẽ trực tiếp bị giẫm tàn phế. Xoát, nhưng vào lúc này, một bóng người từ đằng xa bay tới. Lăn. Chu Đào chân cải biến phương vị, đem bóng người đá bay ra ngoài. Bịt người kia trùng điệp ngã trên mặt đất, lại sưu một chút đứng lên, xem ra không bị thương tổn. Diệp Nam Tu gian nan ngẩng đầu nhìn lại, ngạc nhiên nói, La La Mục không tệ. Đột nhiên xuất hiện cứu hắn chính là La Mục. Tên này, ngay từ đầu núp trong bóng tối, nhìn thấy Diệp Nam Tu bị ngược thảm như vậy, rốt cuộc nhìn không được lao ra. Ha ha! Chu Đào cười lạnh nói, lại tới một cái phế vật. Phế vật La Mục nhích miệng lên, cười rộ lên. Đột nhiên, hắn rút đi áo ngoài, đem tiện tay ném một cái. Chỉ Chu Đào, thản nhiên nói, không nên ép ta xuất thủ. Nếu không, ngươi hội rất thống khổ. Cái này so cho mắt điểm ha ha ha. Chu Đào cười ha hà. Vây quanh Phong Thiếu Ngôn học sinh cũng cười rất nhiều sung sướng. Bọn họ đã sớm theo Mạc Thiếu Khai trong miệng biết được cái này La Mục là La nhà trăm năm khó xuất siêu cấp phế vật. Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao mấy người cũng là sụp đổ không thôi. Đại ca, đến lúc nào rồi có thể hay không khác trở ra trang bơ? Nhanh cầm túi không gian đi tìm Phi Dương ca a. Làm Quý Thủy Đường tinh anh nhất một đội. Hai ngày giết chết chín lợi phẩm đều đặt ở La Mục trong túi không gian. Bởi vì bọn họ cho rằng không ai sẽ nghĩ tới. Khoan hãy nói, biện pháp này rất không tệ, cơ hồ không ai sẽ cho rằng một cái siêu cấp phế vật hội cầm chín lợi phẩm. Đối mặt mọi người chế xếu, La Mục Mục quang lãnh lệ, nói, lát nữa các ngươi thì cười không nổi. Xoát, đột nhiên Chu Đào xuất hiện tại trước mặt, một chân đạp tới. Bành La Mục bị hoa lệ đá bay ra ngoài. Quả nhiên tên này lại là giả vờ ngầu. Xoát, La Mục lại một lần đứng lên. Xóa đi khóe miệng chảy máu. Nói, quá yếu. Ta đều chẳng muốn hoàn thủ. Mọi người tập thể khóe miệng co giật. Rõ ràng là ngươi không có năng lực hoàn thủ. Lại nói như thế lý lẽ đầy đủ. Cái này so giả vờ. Cho mắc điểm đều là ít nhất cút. Chu Đào xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại một lần đem đá bay. Nhưng là La Mục từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên quần áo bụi đất, cười nói, còn là quá yếu chứ, chưa nói xong Chu Đào lại một lần xuất hiện. Bành bành giữa rừng núi, liên tiếp vang lên tiếng phá hủy. La Mục đang bị đá bay lần thứ 8 về sau, cuối cùng không có lại đứng lên. Chu Đào dừng lại, cười lạnh nói, tiếp tục giả vờ nha. Xoát, La Mục đứng lên. Ngọa tào, Chu Đào mắt trợn tròn. Chính mình mỗi một chân đều ẩn chứa ngàn cân chi lực. Tên này lại còn có thể đứng lên đến Phong Thiếu Ngôn cùng Diệp Nam Tu mấy người cũng mộng. Tại bọn họ lý giải bên trong, La Mục không có cái gì tu vi. Tuy nhiên thường xuyên bị đạo sư ngược, nhưng thể cốt không nên cường ngạnh như vậy nha. Mẹ, Chu Đào giận mắng một tiếng, lần nữa vọt tới. Bành bành bành, lại là một trận điên cuồng độc áp trà đạp. Nhưng mà La Mục cũng là đánh không chết con rán, mỗi lần nhìn như dậy không nổi, lại luôn ngoài dự liệu đứng lên. Dù là đầu rơi máu chảy, khóe miệng vẫn treo mẹ nó mỉm cười. Tên này mậu thổ đường học trưởng nhao nhao sụp đổ, nhìn về phía La Mục ánh mắt, giống như đối đãi một cái quái vật. Tu vi hoàn toàn không có phế vật. Ngạnh kháng nhiều lần như vậy, quá không thể tưởng tượng, ngươi chọc giận ta. Chu Đào lăng không vọt lên. Trên chân ngưng tụ 3.000 cân lực đạo chết vù vù, 3.000 cân lực đạo bạo phát, cuốn lên bụi đất lá rụng. Đào ca làm thật, tên này sợ là sẽ phải bị đánh cho tàn phế, mọi người nhao nhao suy đoán. Một mực từ một nơi bí mật gần đó quan sát học phủ trưởng lão, ý thức được Chu Đào nổi sát tâm. Cái này có lao ra ngăn cản tính toán. Dưới cái nhìn của bọn họ, La Mục không có chút nào tu vi, có thể chịu nhiều lần như vậy ngàn cân chi lực, có lẽ là thân thể cường hãn duyên cớ. Nhưng là 3.000 cân lực đạo đã siêu nhiên thường nhân thân thể cực hạn. Chu Đào đá xuống đến, rất có thể sẽ đem La Mục tại chỗ giết chết. Nhưng vào lúc này, La Mục một bộ phóng ra, bành chân đạp hạ, mặt đất lõm. Hắn mãnh liệt hai tay mở ra, nghênh tiếp Chu Đào. Cả giận nói, ta nói qua đừng ép ta xuất thủ. Vù vù, khí tức cường đại bỗng nhiên bạo phát, cuốn lên cuồn cuộn bụi đất. La Mục sau lưng trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại hư ảnh, hóa thành cao 3 trượng hư ảnh, tựa như ngủ say khá lâu, lười biếng mở ra hai tay, ngửa đầu thép dài. Một cỗ cường đại sóng năng lượng như gợn sóng trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Ken ghép bành bành bành, trong rừng cây, núi đá cây cối nhao nhao sụp đổ. Chuẩn bị xuất thủ trưởng lão thần sắc đột nhiên đại biến. Cố lực lượng kia mạnh, để bọn hắn run rẩy. Trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, thật giống như sẽ bị trong nháy mắt mạt sát. U Vinh Quy Quy Mơ du tẩu tại giữa rừng núi Vân Phi Dương, cảm thấy được cố năng lượng kia sóng, cả kinh nói, đây là thần lực siêu thần yêu nhiệt. 15-150 chương 150 thần hồn giác tỉnh. La Mục phía sau hiện ra to lớn hư ảnh, hét dài một tiếng, tại toàn bộ núi rừng nguyên thủy truyền lại. Một khắc này, mặc kệ là dự thi khu vực, còn là chỗ càng sâu, vô số hung thú nhao nhao vì đó run rẩy. Chúng nó hoảng sợ bò trên mặt đất, hoảng sợ không dám nhúc nhích. Bên trong còn có 4-5 phẩm hung thú thanh âm gì trong vùng đào thải, Cao Viễn Trúc cùng rất nhiều cao thủ sắc mặt xôn xao đại biến. Kỳ quái khiếu thanh cho bọn hắn mang đến to lớn tâm lý trùng kích lực, hai chân giống như khó mà chống đỡ được, có quỳ xuống cúng bái xúc động. Thanh âm bên trong ẩm chứa uy áp, để bọn hắn cảm giác mình rất nhỏ bé, nhỏ bé tựa như con kiến. Đây chính là Vân Phi Dương nói tới thần lực giác tỉnh bên trong thần lực Cao Viễn Trúc bọn người ở tại đối mặt loại lực lượng này, thăng không nổi bất luận cái gì phản kháng. Bọn họ chỉ có quỳ bái, chỉ có thể cúi đầu cúng bái. Dù là đứng ở chỗ này là vạn thế đại lục vũ thần cảnh cường giả, nghe được cái này hét dài một tiếng, cũng sẽ dâng lên thật sâu cúng bái. Bọn họ chung quy là người, mặc dù một quyền đủ để vỡ nát đại sơn, tại thần trước mặt vẫn không chịu nổi một kích. Xoát xoát, Vân Phi Dương cực tốc xuyên qua tại giữa rừng núi, ẩm chứa thần lực thét dài, tuy nhiên rung động tâm linh, lại khó có thể để hắn dâng lên loại kia cúng bái dám. Bởi vì hắn cũng là thần, tuy nhiên thần cách đã sớm phân mảnh là ai đang thức tỉnh thần hồn, gánh vác tái tạo thần giới sứ mệnh, tại vạn thế đại lục tìm kiếm thần hồn mang theo người, không có chút nào tiến triển. Lần này lại có thần hồn mang theo người chính mình giác tỉnh, giác tỉnh lại là cái gì thần vân phi dương, một đường phi nước đại, đầy giấy đều là chờ mong. Khi hắn đến gần vô hạn thép dài phát tới phương vị, linh niệm bao phủ, liếc một chút liền nhìn thấy La Mục Ngọa Tào Vân Phi Dương, ngạc nhiên nói: chẳng lẽ tên này bên trong thân thể thật mang theo một cái khác chiến thần thần hồn? Trước đây không lâu hắn từng đã đoán, nhưng trải qua mấy ngày nữa chắc thí, La Mục biểu hiện rất kém, để hắn bỏ ý niệm này đi. Bây giờ La Mục phía sau hiện ra thần lực chi hồn, hiển nhiên cũng là thần hồn mang theo người. Chỉ là Vân Phi Dương thấy rõ cái kia hư ảnh, theo hình thái phía trên nhớ tới một người, buộc miệng mắng: Ngọa Tào là hắn thần giới có một chỗ đất cằn sỏi đá, tên là Thốn Thổ Bất Sinh. Bởi vì hoàn cảnh quá ác liệt, có rất ít thần tới. Nhưng mà cũng là địa phương khủng bố như thế, lại sinh ra một đầu hung hãn vượn thú. Vượn thú thân cao trăm trượng, lực lớn vô cùng. Về sau, Ma Ha Phật ngoài ý muốn đi ngang qua, phát hiện con thú này, một phen điểm hóa, vì lấy tên Kim Cương. Lấy được thần điểm hóa, Kim Cương tính tâm tu luyện. Vạn năm về sau, cởi thú thân, hóa nhân thể. Lại vạn năm, tu thần cách, lấy được thần vị, bị đế quân Thiên Phong làm Kim Cương thần. Lấy thú thân tu thành chính quả, đứng hàng thần vị, tại thần giới là duy nhất. Ban đầu thể vì thú Kim Cương thần, nắm giữ không gì không phá thân thể. Mặc dù không bằng một cái khác chiến thần, nhưng tại thần giới chư thần bên trong cũng là xếp hàng trên. Năm đó ma tộc quy mô xâm phạm, Kim Cương thần phụng đế quân thiên chi mệnh, trấn thủ cực bắc quần ma sơn, thành công ngăn cản ma quân cánh. Nhưng mà thủ trọng thương, dưỡng thương trăm năm. Giờ phút này, La Mục phía sau hiện ra hư ảnh, tuy nhiên chỉ có cao mấy trượng, lại là Kim Cương thần hình vượn hình dáng. Không nghĩ tới lại là hắn. Vân Phi Dương ngay từ đầu cho rằng La Mục dấu hiệu cực kỳ phù hợp một cái khác chiến thần, không nghĩ tới bên trong thân thể thế mà ẩn giấu đi Kim Cương thần thần hồn. May mắn chỉ là một tia tàn hồn, cái này muốn là hoàn toàn thần hồn giác tỉnh, toàn bộ vạn thế đại lục chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt vỡ nát. Thần hồn giác tỉnh không thể coi thường. Lấy Kim Cương thần năm đó tu vi, như là hoàn toàn thể giác tỉnh, diệt vạn thế đại lục cùng chơi giống như. Đây vẫn chỉ là Kim Cương thần. Nếu như giờ phút này Vân Phi Dương thần cách chữa trị, nắm giữ thần lực, này sợ không phải trạng thái toàn thịnh. Trong một ý niệm, vạn thế đại lục cũng sẽ hủy diệt. Là một bên trong thân thể bạo phát thần hồn bạo phát, truyền lại tại giữa núi rừng nguyên thủy. Vài trăm dặm bên ngoài, Lâm Chỉ Khuê đem một con hung thú giết chết, bỗng nhiên ngẩng đầu, nỉ non, năng lượng rất quen thuộc. Lâm tỉ tỉ Mục Oanh che ngực, thống khổ nói, ta trái tim thật đau. Tiểu ni từ bên trong thân thể nguyền rủa bị quấy dày, bắt đầu rục rịch, sau cùng, sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất. Oanh oanh! Lâm Chỉ Khuê lúc này đem nàng nâng đỡ, đội lên nàng mạch đập bên trên, ngưng trọng nói, là nguyền rủa bạo phát sao? Nàng nghe Mục Oanh nói qua nguyền rủa sự việc. Lâm tỉ tỉ Mục Oanh yếu ớt nói, mang mang ta đi tìm Vân Vân đại ca. Xoát, Lâm Chỉ Khuê ôm lấy nàng, hướng ra bên ngoài bay vút đi, nói, Oanh Oanh, chịu đựng, ngươi không có việc gì. Lại nói La Mục, khi hắn kích phát ra bên trong thân thể thần hồn chi lực, con ngươi thay đổi đến đỏ bừng, giống như mất đi lý tính. Ba ba đột nhiên chụp vào Chu Đào trên hai tay, y phục vỡ vụn lõa lồ bên ngoài da thịt, hiện ra rắc rối phức tạp văn dây, lấp lóe ánh sáng. Thần lực văn dây biểu thị hắn đã tiến vào giác tỉnh thần lực trong trạng thái. Một khi chân chính cùng bên trong thân thể chỗ sâu tồn tại tàn hồn hóa làm một thể, vạn thế đại lục bên trên sẽ sau đó Vân Phi Dương về sau lần nữa sinh ra một tên đã từng thần bất quá, cái này thần muốn thảm hại hơn. Bởi vì Vân Phi Dương tốt xấu còn có thần cách, chỉ là vỡ vụn nghiêm trọng. Trên lý luận tới nói, chỉ phải cố gắng tu luyện, sách cao tu vi, vẫn là có thể phục hồi như cũ. Là một bên trong thân thể tàn hồn lại là kéo dài hơi tàn. Tuy nhiên bộc phát ra thần lực, nhìn qua rất dọa người, nhưng cũng chỉ là linh quang nhất thiểm. Mặc dù cùng phàm nhân kết hợp, vẫn là phàm nhân. Muốn đạt được thần cách, cũng cần tự thân nỗ lực cùng cơ duyên. Ba La Mục bắt lấy Chu Đào chân, gầm rú một tiếng, đem trùng điệp ném ra. Bành Chu Đào rơi xuống đất, thần sắc hãi nhiên. Một cái siêu cấp phế vật, tại sao lại đột nhiên bạo phát khí tức khủng bố? Còn có phía sau hắn cái bóng kia là cái gì thần lực hóa thành kim cương thần ban đầu thể? Phàm nhân thấy không rõ, chỉ cảm thấy lấy rất đáng sợ. Vũ khí sao chỗ tối học phủ trưởng lão chấn kinh suy đoán. Hưu đột nhiên, tư ảnh đem La Mục bao vây lại, hình thành một cỗ dược dị đoàn thể. Giác tỉnh. Thời khắc mấu chốt chỉ cần La Mục đem cỗ năng lượng này đoàn hấp thu, liền kế thừa kim cương thần y bát. Muốn giác tỉnh sao? Vân Phi Dương hưng phấn không thôi. Chỉ cần La Mục thành công giác tỉnh, chính mình nhiệm vụ xem như có tiến triển. Vạn thế đại lục thần hồn mang theo người, liền chỉ còn lại có 11 cái 11 cái. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương nhanh khóc. Cứu vãn thương sinh, tái tạo thần giới sứ mệnh. Thật mẹ nó gây rối a. Vân Phi Dương đột nhiên, đằng sau thân thể tiếng gọi ầm ĩ. Vân Phi Dương quay người nhìn lại. Lâm Chỉ Khuê vội vã chạy tới, trong ngực ôm Mục Oanh. Sắc mặt tái nhợt, rất là thống khổ. Oanh Oanh thần sắc hắn biến đổi, vội vàng tiến lên. Một tay đặt lên Mục Oanh mạch đập ở giữa. Cả giận nói. Nguyện rủa lại bảo phát. Mục Oanh lần này nguyện rủa bảo phát, so trước đó càng cường liệt. Giờ phút này, đã lâm vào khá nặng hôn mê. Tình huống tràn ngập nguy hiểm mẹ đột nhiên. Vân Phi Dương theo Lâm Chỉ Khuê trong tay đoạt lại Oanh Oanh. Phóng tới chính đang thức tỉnh La Mục. Thần lực nguyền rủa, duy có thần lực có thể hóa giải. Hắn muốn đi ngăn cản La Mục giác tỉnh. Hắn muốn đem loại này năng lượng đoạt tới, dùng để hóa giải Mục Oanh bên trong thân thể nguyền rủa. A Cáp Vân Phi Dương ôm Mục Oanh, theo giữa rừng núi sông ra, giơ lên chân bay đạp tới. Trong lúc khiếp sợ đám người, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Hưu Vân Phi Dương bay tới, thân thể dung nhập khí đoàn bên trong. Bành một tiếng vang thật lớn. La Mục miệng sùi bọt mép theo khí đoàn hoa lệ bay ra. Má phải thình lình có một cái đại cước ấm, đại cước ấm, đại cước ấm. Siêu thần yêu nghiệt 15-151. Chương 151 nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới phù phù. La Mục bị một chân đá bay, đụng trên tàng cây. Đáng thương ra hỏa, giờ phút này đã mất đi giác tỉnh cơ hội. Bất quá, con ngươi dần dần trong suốt, giống như khôi phục ý thức. Ta làm sao? Hắn gian nan đứng lên, bụng mặt rất là mờ mịt. Thần hồn giác tỉnh thời khắc đó, hắn quên hết mọi thứ, chỉ nhớ rõ chính mình kỳ quái phóng tới Chu Đào, sau đó liền không có sau đó. Cái này ẩn tàng chỗ tối trưởng lão nhao nhao sụp đổ. Vân Phi Dương là sao đột nhiên xuất hiện, dung nhập vũ khí hình thành ánh sáng bên trong, bọn họ không nghĩ ra. Lại cũng gắt gao nhìn chằm chằm khí đoàn. Bất quá, bởi vì khí đoàn ẩm chứa cổ quái năng lượng, căn bản là không có cách quan sát bên trong hết thảy. Mẹ Chu Đào kéo lấy thủ tổn thương thân thể, vòng qua khí đoàn đi vào La Mục trước mặt. Ba hắn đạp tại La Mục trên thân, cả giận nói. Tiểu tử, ngươi châu bò nha, vừa rồi đột nhiên bạo phát chỉ sợ khí tức, kém chút đem hắn hoàng sợ nước tiểu. Nhưng bây giờ tiểu tử này ngã trên mặt đất, bất giác đáng sợ. Ta để ngươi chảnh. Chu Đào vừa hung ác giẫm một chân, bị trùng điệp ném ra, để hắn không chịu nổi vết thương nhỏ, nhưng ngược La Mục còn là rất nhẹ nhàng. Hắn lạnh giọng quát, cho ta đánh cho đến chết. Mậu thổ đường học sinh nhao nhao động thủ. Diệp Nam Tu, Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca nhất thời bị đánh khổ không thể tả. Hừ, Vũ Liễu đi lên trước, giẫm tại trên mặt hắn. Ngạo mạn, đây chính là nhìn trộm bản cô nương hạ tràng. Diệp Nam Tu trong con ngươi đều nhanh phun ra lửa. Nếu quả thật nhìn trộm đến cái gì, bị dẫm cũng nhận. Nhưng là chính mình cùng các bạn học cái gì cũng không thấy được, thì bị phát hiện. Dạng này bị một nữ nhân khi dễ, thực sự khó có thể chịu đựng. Nhưng mà hắn càng biểu hiện tức giận, Vũ Liễu khóe miệng càng là treo cười lạnh. Ba, nàng vừa hung ác sấm một chút, Phúc Diệp Nam Tu chịu đựng không nổi, phun ra một ngụm máu. Hắn phẫn nộ ngẩng đầu, nói, Vũ Liễu, ngươi chờ cắt. Vũ Liễu cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Phong Tuyền một thức đột nhiên, Phong Thiếu Ngôn bỗng nhiên giơ lên chân, đạp hướng một tên học trưởng. Một cước này tuy nhiên rất mạnh, đem đối phương đá bay ra ngoài, nhưng rất nhanh lại đối mặt hai tên vũ đồ sơ kỳ công kích. Xoát xoát, hắn thân pháp thi triển, lùi lại sau mấy bước. Phong Tuyền hai thức lạnh lùng cước pháp, lần nữa đá ra, cũng là bị đối phương liên thủ hóa giải. Bành một tên học sinh khác theo khía cạnh oanh đến, đánh vào Phong Thiếu Ngôn sau lưng. Hắn lui nhanh mấy trượng, phương mới đứng vững thân thể. Đáng giận. Phong Thiếu Ngôn chịu đựng sau lưng đau đớn, trong con ngươi lấp lóe phẫn nộ. Bàn về đơn đả độc đấu, những học trưởng này không người là đối thủ của hắn. Có thể bị 4-5 người vây công, lại là lâm vào tuyệt đối bị động. Không phải mỗi người đều nắm giữ Vân Phi Dương loại kia một người chọn rất nhiều người chiến đấu lực. Phong Thiếu Ngôn bị ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Nam Tu bọn người bị hung ác ngược. Tuy nhiên vừa mới chuyển tới, cùng những người này không có gì tình cảm, nhưng mình đã đáp ứng Vân Phi Dương, phải thật tốt bảo vệ bọn hắn. Thân là nam nhân, phải giữ lời hứa hẹn. Soát, Phong Thiếu Ngôn lần nữa lăng không mà lên. Phong Tuyền chân thức thứ 8 thi triển, cái này mạnh mẽ một chân, đem hai tên vũ đồ sơ kỳ quét bay ra ngoài, lại một lần bị sau lưng học trưởng trộm trong tập kích. Phù phù, Phong Thiếu Ngôn rơi xuống đất, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên thụ thương. Lên cho ta, xoát xoát, mậu thổ đường học sinh nắm lấy cơ hội, nhất thời vây quanh. Ngươi một chân, ta một chân, điên cuồng dậm trên. Bành bành bành, nháy mắt, Phong Thiếu Ngôn bị đánh mặt mũi bầm dập, tóc trắng lộn xộn. Quả nhiên, hảo hán khó địch nổi chúng quyền. Theo gió ít lời bị thua, Quý Thủy Đường một tiểu đội tập thể luôn hãm. Cho ta hung hăng đánh đánh cho đến chết, Chu Đào phẫn nộ cất la mục, không có dừng lại tính toán. Chu ca ca, hảo lợi hại, Vũ Liễu ở bên cạnh vũ mị la lên. Nữ nhân này không hô còn tốt, một hô Chu Đào liền càng thêm lâng lâng, vừa hung áp ước lượng tại la mục trên thân. Không được. Núp trong bóng tối trưởng lão nhìn không được. Quý Thủy Đường học sinh rõ ràng mất đi lực phản kháng, mặc cho Chu Đào bọn người dạng này đánh xuống, sợ rằng sẽ chết người. Nhưng mà khi hắn muốn xuất thủ lúc, lại nghe quát lạnh âm thanh truyền đến, đầy đủ Chu Đào cùng mọi người nhao nhao dừng tay. Áo trắng như tuyết Lâm Chỉ Khuê chậm chậm đi tới, trong đôi mắt đẹp lấp lóe nhàn nhạt tức giận. Lâm Chỉ Khuê, Chu Đào biến sắc. Từ khi quận chủ thân phận cho hấp thụ ánh sáng, học phủ học sinh đều rất kiêng kỵ nàng. Vũ Liễu quệt miệng, ghen rét không thôi. Nàng tướng mạo tại Đông Lăng học phủ tính toán không tệ, có thể cùng Lâm Chỉ Khuê loại này thiên sinh lệ chất, lại cao quý vô cùng nữ nhân so ra, lại sinh ra mãnh liệt phức cảm tự ti. Không chỉ có là nàng, bình thường tự nhận tướng mạo tuyệt luôn nữ hài, nhìn thấy nàng về sau đều có loại cảm giác này. Lâm Chỉ Khuê đẹp không giống bình thường, thành như Mục Oanh nói, tựa như không dính khói lửa trần gian thần nữ. Dạng này nữ nhân khiến người ta thăng không nổi một tia khinh nhờn chi ý. Các ngươi có thể đi. Lâm Chỉ Khuê thanh âm cùng hắn tướng mạo một dạng, lạnh lùng. Quận chúa đã lên tiếng, Chu Đào nhất định phải cho mặt mũi này. Hắn đạp một chân la mục, hạ lệnh chúng ta đi. Nhưng mà mậu thổ đường học sinh vừa mới chuẩn bị rời đi, khí đoàn bên trong truyền đến Vân Phi Dương âm thanh âm. Ai cũng đừng đi, vù vù, khí đoàn điên cuồng co vào. Vân Phi Dương bóng người hiện lên ở trước mắt mọi người. Mục Oanh nằm tại trong ngực hắn, quanh thân bị dược dị khí tức bao phủ, trên mặt thống khổ biến mất dần. Bên trong thân thể chớ chú chi lực, thật giống như bị lực lượng nào đó hoàn toàn áp chế, ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó, đáng sợ không thể động đậy. Vân đại ca Mục Oanh chậm chậm mở ra con ngươi, nước mắt tràn mi mà ra. Vừa rồi nàng cho là mình sắp chết, không nghĩ tới còn có thể gặp lại Vân đại ca. Không có việc gì. Vân Phi Dương nhẹ nói lấy, một bộ phóng ra, hắn đi đến Lâm Chỉ Khê trước mặt, đem Oanh Oanh giao đi qua. Lâm Chỉ Khê lắc đầu. Bởi vì, nàng biết Chu Đào những người này phải ngã nấm mốc, xoát, đột nhiên. Vân Phi Dương xuất hiện tại La Mục trước người. Một chân đem hắn đá vào đang biến mất khí đoàn bên trong. Lạnh lùng nhìn về phía Chu Đào bọn người. Cái ánh mắt này có chút đáng sợ. Chu Đào cùng mẫu thổ đường học sinh trong lòng dâng lên một tia không ổn. Quả nhiên không ổn suy nghĩ vừa mới dâng lên. Vân Phi Dương xuất hiện tại Chu Đào trước mặt, một tay đội lên cổ hắn bên trên đem dơ lên. A Chu Đào sắc mặt dữ tợn treo lơ lửng giữa trời giãy giụa. Đối mặt vạn cân chi lực, giãy giụa là không hề có tác dụng kép. Vân Phi Dương lực kình không ngừng tăng cường, mơ hồ nghe được tiếng xương gãy truyền đến. Mậu thổ đường học sinh sắc mặt đại biến. Nhưng đáng sợ tại nam nhân này chỉ sợ khí tức. Không ai dám tiến lên giải cứu Chu Đào. Chu ca ca Vũ Liễu Hoa Dung thất sắc, sợ hãi che lại miệng. Xoát, học phủ cao thủ theo chỗ tối bay lượn đi ra. Kinh hãi nói. Vân Phi Dương dừng tay cút. Vân Phi Dương vung tay lên. Vạn cân ta chảm bảo bay mà ra. Bành Vũ Sư sơ kỳ cao thủ bị trực tiếp đánh bay rất xa. Mặt mày xám xịt ngã trên mặt đất. Ngọa tào mậu thổ đường học sinh trợn to trong mắt tử. Một chiêu đem học phủ cao tầng đánh bay ra ngoài. Tên này thật đáng sợ. Kinh hãi nhất là Lâm Chỉ Khuê. Nàng nói thầm, 10.000 cân không đúng, chắc là còn không dùng toàn lực. Vân Phi Dương giơ Chu Đào, lực kình còn tại đề cao. Hắn lạnh lùng nhìn về phía học phủ cao tầng, âm ao nói, bạn học ta bị đánh chết đi sống lại, ngươi vì sao không đi ra? Ta học phủ cao thủ không phản bác được, tại trong mắt các ngươi phế vật tánh mạng không bằng những thiên tài này trọng yếu. Đột nhiên Vân Phi Dương hơi dùng sức, âm ao nói, cho nên ngày hôm nay tên thiên tài này nhất định phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Răng rắc, Chu Đào nghiêng đầu một cái, gương mặt kia dừng lại tại dữ tợn trong thống khổ, giãy giụa tứ chi rủ xuống.